Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang làm gì vậy? Cửa đột nhiên mở, một cái đầu ló ra, khiến Lục Tiểu Đường giật mình, nàng nhìn lên, không ai khác chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt đầy vẻ hoang mang hỏi, ta đi, sao lại có một người ở phòng pháp y, ngươi làm sao biết ta về, khi nào học được pháp luân đại pháp vậy? Ngươi Lục Tiểu Đường bất ngờ, nhìn rồi mặt nàng thay đổi, thái độ lập tức nghiêm lại, người cái tên hỗn đản này đi đâu thế à, lại không chịu làm việc cho đàng hoàng. Ta Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác, ta làm việc thật sự mà. Lục Tiểu Đường chỉ vào báo cáo trên bàn nơi kiểm tra thi thể, nói, đây mới là công việc của ngươi, biết chưa, không phải ở đây viết báo cáo cho xong rồi đi lung tung đâu, ta ra ngoài chắc chắn có lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên đi từng bước thong thả, tay chắp sau lưng, trong phòng làm việc bước đi không nhanh không chậm. Lục Tiểu Đường nhìn thấy hắn lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, lập tức nói với Trên, ngươi không phải chỉ kiểm tra một bộ xác ướp thôi sao, viết xong báo cáo thi thể là được rồi, đâu cần phải làm nghiên cứu khoa học gì tốn công như vậy. Ta đương nhiên biết rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta cũng muốn kết thúc vụ án nhanh chóng, nhưng hắn cố tình dừng lại, ánh mắt lóe lên, rốt cuộc có chuyện gì mau nói đi. Lục Tiểu Đường bắt đầu mất kiên nhẫn, ta tối qua kiểm tra cái xác ướp đó, ngẫu nhiên phát hiện nó thật ra không phải một bộ thi thể cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, nửa cười nửa thật, không phải sao? Lục Tiểu Đường kinh ngạc, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đừng vội nghe ta nói hết. Lúc kiểm tra thi thể, tôi phát hiện trên xác có một sợi tóc, tôi liền làm kiểm tra DNA để phân biệt. Kết quả ngươi đoán sao? Tôi phát hiện gen của người chết không phù hợp với người Trung Quốc 100 năm trước, mà lại gần giống với gen của người hiện đại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, để đảm bảo kết quả chính xác, tôi mang mẫu tóc đi tỉnh khảo cổ sở làm thêm thử nghiệm. Họ có một phòng thí nghiệm chuyên môn về kiểm tra carbon 14, có thể dùng máy gia tốc chất phổ nghi để xác định niên đại. Máy gia tốc chất phổ nghi? Lục Tiểu Đường hơi nhíu mày, không hiểu lắm. Đúng vậy, đó là một dụng cụ hiện đại, máy gia tốc chất phổ nghi có thể xác định niên đại hàng mẫu thông qua phương pháp carbon 14 phóng xạ. Nói đơn giản hơn, nó dựa trên nguyên lý phóng xạ của carbon 14 trong vật thể, từ đó tính toán ra niên đại của vật phẩm. Phương pháp này nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Lục Tiểu Đường nghe xong, tuy không quan tâm lắm đến lý thuyết carbon 14 và công cụ hiện đại, nhưng nàng lại vô cùng chú ý tới kết quả kiểm tra của Mộ Dung Vũ Xuyên. Tất cả các sinh vật, dù là thực vật hay động vật, khi còn sống, chúng liên tục hấp thu carbon 14 vào cơ thể và duy trì một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sau khi chết, quá trình hấp thu carbon 14 ngừng lại, và trong các tổ chức của chúng, thay carbon 14 bắt đầu phân rã theo chu kỳ bán phân rã là 5.730 năm, dần dần biến mất. Bằng cách xác định lượng carbon 14 còn lại trong vật liệu, người ta có thể suy ra niên đại của vật thể đó. Phương pháp đo tuổi bằng carbon 14 chia làm hai loại chính, phương pháp đo thông thường và phương pháp đo tuổi bằng máy gia tốc chất phổ carbon 14. Phương pháp đo thông thường có hạn chế rõ ràng, yêu cầu phải sử dụng một lượng mẫu lớn và thời gian đo kéo dài. Trong khi đó, phương pháp gia tốc chất phổ carbon 14 gần đây đã phát triển và có nhiều ưu điểm rõ rệt. Một là, nó chỉ cần một lượng mẫu rất ít, chỉ từ 1 đến 5 mL mẫu, như một mảnh vải nhỏ, một mảnh xương, hay thậm chí một phần nhỏ của đồ gốm sứ hay than trong lỗ thoát khí. Hai là độ nhạy của nó rất cao, cho phép đo đạc các đồng vị với độ chính xác cao. Ba là, thời gian đo rất ngắn, hiện nay chỉ cần từ 10 đến 20 phút để đạt độ chính xác khoảng 1/8. Trong khi phương pháp thông thường cần từ 12 đến 20 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho Lục Tiểu Đường một tờ xét nghiệm, trên đó là những ký hiệu và số liệu mà nàng không thể hiểu được. Ngươi thấy rõ chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi nói cho ta nghe xem, trên này viết cái gì? Thật ra ta cũng không hiểu lắm, ta học hóa học không giỏi. Nếu Minako ở đây thì có thể giải thích cặn kẽ cho ngươi. Nửa câu đầu khiến Lục Tiểu Đường im lặng, nửa câu sau lại làm nàng nổi giận. Nàng vo tờ giấy xét nghiệm thành cục rồi ném sang một bên. Thứ chẳng có ích gì, người làm ra để làm gì? Ôi trời, hoan đã. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhặt tờ giấy lên, người có biết phải mất bao lâu mới có kết quả xét nghiệm không? Ta thức suốt một đêm mới lấy được đấy, người chẳng hề biết quý trọng công sức của người khác. Lẩy mẹn chậm chạp, người trực tiếp nói cho ta biết cái xác ướp kia rốt cuộc có vấn đề gì. Nói ngắn gọn thôi, căn cứ định tuổi bằng carbon 14, xác ướp này chết chưa tới 30 năm. Cái gì? Lục Tiểu Đường kinh hãi nghi ngờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Yên tâm, không có sai đâu. Nhưng mà, Lục Tiểu Đường trong thoáng chốc khó lòng tiếp nhận kết quả quá mức khó tin này. Nàng đứng bật dậy, bước đến trước vách kính trong suốt của phòng giải phẫu, kinh ngạc nhìn vào trong, cỗ da ướp nằm bất động trên càng cứu thương, làn da vàng sẫm toát lên vẻ tang thương, nhuốm màu tháng năm. Thế nhưng, nếu nói rằng nó không phải thi thể cổ xưa, mà chính là nạn nhân của một vụ án giết người, sau đó bị làm thành xác ướp, thì phải đáng sợ đến mức nào? Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lục Tiểu Đường, một nạn nhân bị biến thành xác ướp, rốt cuộc hắn đã trải qua nỗi kinh hoàng gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bước đến bên nàng, cùng nhìn về phía thi thể khô kia, chậm rãi nói, chết đã 30 năm, cũng là khoảng thời gian dài rồi, có lẽ không cần phải truy xét thêm nữa. Lục Tiểu Đường trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới buông một câu, cho dù hung thủ không còn trên đời, ít nhất ta cũng phải biết sự thật. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu tán thưởng, có chí thì nên, điểm này ta rất khâm phục ngươi, Vũ Xuyên. Ừm, ở lại giúp ta đi. Cái gì, không phải đã nói rõ rồi, sao, ta chỉ đến giúp ngươi giám định xác ướp, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Còn việc có phải thi thể cổ hay không, vốn chẳng liên quan đến ta. Trên gương mặt Lục Tiểu Đường hiện lên nét nhu hòa hiếm có, ánh mắt mang theo chờ mong. Hả, Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn nàng, vẻ đầy nghi hoặc, ngươi lại không định lừa ta chứ? Lục Tiểu Đường chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một hồi rồi nói, thật ra ta cũng rất muốn ở lại giúp ngươi, nhưng, khụ khụ, ngươi cũng biết rồi đó, còn có người không đồng ý, ta làm sao được, ai không đồng ý, còn ai nữa? Chính là tiểu thư Seto Minako, thiên kim tiểu thư của vị đại pháp y Nhật Bản kia. Cái này có liên quan gì đến nàng? Dù các ngươi có quan hệ tốt đi chăng nữa, nàng cũng không dám can thiệp vào chuyện riêng của ngươi đâu, phải không? Can thiệp? Hờ, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý nói lớn. Nào chỉ là can thiệp, thực sự là không thể nói lý. Sao có thể nói như vậy được? Nghĩ sáng chấp nhận riêng chim tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên biết, rõ cách đối phó với nữ nhân là phải khơi gợi sự đồng cảm. Vì thế hắn nói với giọng đầy cảm xúc. Ngươi nhìn đó, nàng bề ngoài ôn nhu, động lòng người, nhưng tất cả chỉ là che giấu mà thôi. Nhờ vào cái gia thế của ba nàng, từ trước đến giờ nàng đều coi mình là trung tâm. Nói gì cũng đúng, làm gì cũng được, rất khó chịu. Lục Tiểu Đường không đồng ý, có cần phải khoa trương như vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, ai biết được sự chua xót bên trong. Những người không trải qua sẽ không hiểu đâu. Vậy có muốn ta khuyên nhủ Minako giúp người không? Lục Tiểu Đường hỏi. Không cần đâu, chỉ cần ngươi hiểu rõ là đủ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười thầm trong lòng, cảm thấy mình nói ra chiêu này chắc chắn sẽ thành công. Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng gọi giả từ phía sau. Mộ Dung Vũ Xuyên. Âm thanh nghe như ở rất gần, là Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, giấy cầu hón trọng, quay lại nhìn. Nhưng chỉ thấy cửa phòng giải phẫu nửa mở, hắn liền hỏi Lục Tiểu Đường. Khi người vào văn phòng, còn có ai ở đó không? Lục Tiểu Đường lắc đầu, không hiểu gì, không có ai cả. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn cảm thấy lạ, liền nói giải phẫu chỉ có mỗi cái thây khô. Sao lại có tiếng người nói chuyện chứ? Giữa ban ngày mà gặp quỷ sao? Lục Tiểu Đường đề nghị. Nếu không, người đi xem thử chẳng phải sẽ rõ thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẩy, dù gan hắn lớn, nhưng vẫn cảm thấy giận người khi tiến lại gần cửa phòng giải phẫu. Khi tay hắn vừa nắm lấy tay nắm cửa, một luồng khí lạnh từ trong khe cửa xộc ra, làm tóc gáy hắn dựng đứng. Hắn quay lại nói với Lục Tiểu Đường, có khi nào thi thể này khác với những thi thể trước không? Dù sao đây là thi thể cổ mà, người không phải bảo thi thể đó chết chỉ 30 năm sao? Lục Tiểu Đường hỏi. 30 năm, nhưng cũng đủ lâu để có thể thành tinh rồi. Ngươi chưa xem, quỷ thổi đèn, à, trong đó có giải thích rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với giọng khinh thường, loại mê tín phong kiến đó người cũng tin sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, trước kia ta không tin, nhưng bây giờ, hắn cố gắng lấy hết can đảm, đưa đầu vào khe cửa, vừa thì thầm vừa quan sát thi thể bên trong. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh từ phía sau vang lên, người rủa ta, Mộ Dung Vũ Xuyên, thằng hỗn đàn. Mộ Dung Vũ Xuyên giận nảy mình, đầu va vào xà nhà ngay trên cửa. Ai u mà ơi, Lục Tiểu Đường than thở, thật đáng tiếc, không đập vào được, muốn không ta gọi 120 không? Ngô nữ quỷ này sao kêu giống Minako vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vào đầu, cảm thấy tình huống này thật sự quá thông minh. Hắn chợt nhận ra Lục Tiểu Đường lại đang làm mặt xảo trá, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục Tiểu Đường cơ cơ chiếc điện thoại di động của hắn. Người xem, người làm gì mà không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy điện thoại, nhưng vừa mới nghe thấy từ trong điện thoại một giọng nói vang lên, ngươi thật sự dám mắng ta là quỷ, tám cách răng đường, trời ạ, đúng là Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên che đầu, rồi nhìn Lục Tiểu Đường, bối rối hỏi, đây là chuyện gì, khi nào mà ngươi lấy điện thoại của ta, rồi gọi cho Minako, với ta thì có liên quan gì? Lục Tiểu Đường tỏ vẻ khinh thường, ta chỉ là giúp ngươi nhặt lại điện thoại thôi, còn những chuyện khác thì ta không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào điện thoại, rồi lo lắng hỏi, vậy những lời ta vừa nói, nàng có nghe hết không? Chắc vậy, ta đoán vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng áp điện thoại lên tai, biểu cảm thay đổi ngay lập tức. trở nên ôn nhu và thân mật. Ê, Minako, em nghe anh nói không, anh nhị có chút hiểu lầm ở đây, em biết mà, anh lúc nào cũng là người rất có trách nhiệm. Sao có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy chứ, em phải nghe anh giải thích kỹ càng. Minako bỗng nhiên phát ra một tiếng hét chói tai, như thể không tương xứng với thể tích của nó. Ta không nghe, ta không buông tha cho người, ngay cả Lục Tiểu Đường, đứng ở đối diện cũng phải che tai lại. Mộ Dung Vũ Xuyên thì mắt như muốn bị rung ra ngoài. Giờ phải làm sao, hắn ôm đầu, hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí nghiêm trọng mà nhẹ nhàng nói, si tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Nói xong, nàng quay người đi một cách ngạo nghễ. Thi thể giám định báo cáo, 20 sớm ra ngày, số 31 kiểm nghiệm ngày, 20 xe đếp xâm trong, tháng 7 ngày 17 tình tiết vụ án tóm tắt, 2 tháng trước, tại tầng hầm của bảo tàng, phát hiện ngẫu nhiên một bộ thi thể nữ chưa xác định danh tính. Thi thể đã bị biến dạng, có dấu hiệu xác ướp hóa, bề ngoài không giống như xác ướp Ai Cập thông thường. Kiểm nghiệm đối tượng, tính danh, không rõ, giới tính, nữ, tuổi 25, 29 tuổi, quần áo kiểm nghiệm. Thi thể được bọc trong vải nhựa thông, có lớp cây đay, áo khoác tân cương bằng chăn lông có hạt tròn. Qua kiểm nghiệm là silicate, cacoba thạch cao, silicate nhôm, chủ yếu là cho canxi từ tân cương. Thi thể kiểm nghiệm, lan da và tổ chức, da hoàn toàn mất nước, khô cứng, màu vàng nâu, mất độ trơn, giảm khoảng 25% trọng lượng. Tất cả mỡ dưới da bị loại bỏ, cơ bắp bảo tồn nguyên vẹn, bị mất nước, có rút lại, chứng tích đặc biệt, da bị cháy một số vết tích rõ ràng, có liên quan đến việc bảo quản hoặc tác động từ bên ngoài. Giải phẫu kiểm nghiệm cho thấy, nội tạng, trừ trái tim, đều bị lấy ra, được bảo quản trong một chiếc hũ, xoang đầu thi thể không có não, chỉ còn lại tổ chức từ xoang mũi, khoang miệng bị khâu lại bằng chì gai, bên trong có một chiếc vòng tay, bụng có một vết dao dài khoảng 9cm, có lẽ nội tạng được lấy ra qua vết thương này. Trong ổ bụng có vôi và nhựa thông, được nhét vào túi nhựa, đùi phải có vết thương do súng bắn, xương ống chân bị vỡ và có dấu hiệu đã được khép lại. Đạn là loại 7.8X19R chì đạn, được sử dụng trong súng ngắn lao màn sản xuất tại Áo trong một trận chiến trước đó. Kết quả kiểm nghiệm, dạ dày carbohydrate hướng bánh, phổi không phát hiện dị thường, tóc, dựa vào chất định carbon, 14 amexin tử vong cách đây khoảng 25 năm. Bệnh lý không phát hiện dị thường, độc tố không phát hiện dị thường. Phân tích, thi thể nữ này đã được xử lý bằng phương pháp xác ướp hóa rất tỉ mỉ, phức tạp, do tử vong cách đây rất lâu, khoảng 25 năm, cộng với thi thể bị hư hao nghiêm trọng, nên rất khó xác định nguyên nhân tử vong. Từ lượng thức ăn ít ỏi trong dạ dày, có thể suy đoán người chết đã bị thấm ăn vài ngày trước khi chết. Nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ, kết luận điều đáng nghi ngờ, quá trình xác ướp nhân tạo cần thời gian và kinh nghiệm. Điều này hiếm gặp ở trong nước, vì sao thi thể lại được bảo tồn trong viện bảo tàng? Đạn 7.8X19R chì đạn thuộc loại súng ngắn lò mài sản xuất tại Áo, chỉ còn tồn tại trong bảo tàng nước ngoài và chưa từng được phát hiện ở trong nước. Lục Tiểu Đường nhìn vào báo cáo kiểm nghiệm thi thể mà Mộ Dung Vũ Xuyên vừa viết xong, gật đầu hài lòng, cũng không tệ lắm, tiếp theo ngươi định làm gì? Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu, thở dài, còn có thể làm gì, ngươi bảo làm sao thì làm vậy thôi. Lục Tiểu Đường lo lắng nói, nếu ngươi vội về Bắc Kinh, ta không ngăn cản, nhưng đừng miễn cưỡng. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng khoát tay, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng đâu, ta cam tâm tình nguyện mà. Lục Tiểu Đường giả bộ tiếc nuối, vậy thì tốt, ta không làm khó ngươi, ta giờ muốn đem báo cáo này cho Trịnh gia tiền xem hắn có ý kiến gì không, ngươi thấy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ta sẽ thành thật giúp đỡ người. Lục Tiểu Đường mỉm cười, vậy là tốt, ngươi chừng nào thì trở nên nghe lời vậy? Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, nếu ta không nghe lời thì chắc chắn sẽ bị cô nàng này hành cho sống không yên. Ngày 17 tháng 7 thứ tư, 12:45, thành phố C bảo tàng Trịnh gia tiền, Lục Tiểu Đường trở về cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn ra hiệu để Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống trên hai chiếc ghế kê, cần những cổ vật giá trị. Hắn nhìn hai người, thái độ bình tĩnh, không vội vàng. Nếu như trước đây, Lục Tiểu Đường còn chút lo lắng về việc có nên mở cuộc điều tra, thì giờ đây, nàng đã có quyết định rõ ràng trong lòng. Mặc dù người phụ nữ tử vong 25 năm trước, thời gian có vẻ hơi lâu, nhưng với những chứng cứ có được, việc mở án điều tra vẫn rất khả thi. Trịnh quán trưởng, hôm qua chúng tôi có chút việc đột xuất, một số tình huống tôi chưa kịp hỏi thăm, hôm nay lại phải quấy rầy ngài. Lục Tiểu Đường lên tiếng, không có gì, Lục cảnh sát, ngài khách sáo rồi, trợ giúp cảnh sát phá án là nghĩa vụ của tôi, huống chi thi thể đó được phát hiện trong bảo tàng, tôi cũng rất muốn biết rõ sự việc. Trịnh gia tiền đáp lại, chúng tôi đã qua kiểm tra kỹ thuật, hiện tại đã xác định được rằng thi thể đó là của một phụ nữ được chế tác thành xác ướp, và người này đã tử vong khoảng 25 năm trước. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nghe vậy Trịnh gia tiền ngạc nhiên, Các ngài trước đây còn cho rằng cô ấy là người sống vào khoảng 100 năm trước, thời nhà Thanh Cơ mà, đó là suy đoán trước đây, hiện tại chúng tôi dựa trên các chứng cứ thực tế. Lục Tiểu Đường trả lời, vậy có nghĩa là cô ấy không phải là một người cổ đại sao? Cô ấy là người thời hiện đại à? Trịnh Gia Tiễn có chút ngạc nhiên, Lục Tiểu Đường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh Gia Tiễn mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác bối rối hiện rõ trên mặt. Nhìn qua, thi thể này đúng là giống như xác ướp thật, cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Lục Tiểu Đường gật đầu, nói tiếp đúng, việc một người còn sống bị biến thành xác ướp, thật sự làm người ta rùng mình. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của thi thể này. Trịnh Gia Tiễn vẻ mặt khó xử, chúng ta đã nói rồi. Trước đây, quán trưởng Mao Nhân Hòa, khi còn làm việc đã để lại đống tài liệu hỗn độn, không có sự sắp xếp hợp lý. Điều này tôi biết, nhưng tôi đang nghĩ, một bộ xác ướp như vậy, không thể dễ dàng đưa vào bảo tàng mà không ai để ý, liệu có thể nó đã được quyên tặng hợp pháp không? Tôi nhớ hôm qua chúng ta có nhắc tới chuyện này. Lục Tiểu Đường đề cập, khả năng này không phải không có. Trịnh Gia Tiễn thừa nhận, thông thường, các quyên tặng chủ yếu là các cổ vật nghệ thuật khó bảo quản. Đôi khi cũng có những doanh nghiệp hoặc cá nhân chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ tặng những vật có giá trị cho chúng ta để phục vụ công ích. Nhưng những trường hợp như vậy, chúng tôi đều có ghi chép rõ ràng. Vậy cỗ xác ướp này thì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Chúng tôi đã mất gần 2 tháng tra cứu, nhưng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan. Vào tháng 4, chúng tôi đã thuê giáo sư Tống Ngọc Nhân để phân tích xác ướp này, nhưng cho dù là bà ấy, cũng không thể tìm ra nguồn gốc của thi thể. Trịnh Gia Tiễn nói, Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, tôi nhớ rõ, dù là Tống giáo sư, bà ấy cũng không thể giúp gì nhiều trong việc tìm ra xuất xứ của xác ướp này. Liệu có khả năng là bộ xác ướp này đã được quyên tặng cho bảo tàng trong thời gian vị quán trưởng lão niên si ngốc đó tại nhiệm không? Dài, Trịnh Gia Tiễn suýt nữa đã nói ra, bởi vì hắn quá hồ đồ, làm mất hết tư liệu rồi, cái này dễ giải thích quá. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát rồi nói, cách nói này nghe có vẻ hợp lý, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ những giả thuyết khác. Ví dụ, có ai đã vào gian tầng hầm không? Bảo tàng tất cả chìa khóa đều để tại tầng một nơi tiếp đại. Nhân viên công tác, ai cũng có thể lấy được, vậy có nghĩa là các nhân viên có thể tự ý xuống tầng hầm. Đúng không? Trịnh Gia Tiễn đáng định trả lời, thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở. Tạ Văn Toa, người mặc đồng phục, bước vào và mang theo một ngăn túi. Mọi người im lặng, bầu không khí trong phòng trở nên có phần căng thẳng. Đây là báo cáo giám định ngân khí của 30-2 A viện nghiên cứu tỉnh vừa mới gửi tới. Tạ Văn Toa đặt ngăn túi lên bàn của Trịnh Gia Tiễn. Đã biết, một lát tôi sẽ xem qua, Trịnh Gia Tiễn nói. Tạ Văn Toa quay sang nhìn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Lại là các ngươi à? Vẫn là vì bộ xác ướp đó sao? Sao vậy, nữ nhân kia cuối cùng có phải đã bị giết chết không? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên không biết trả lời thế nào, họ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Này, vẫn giữ bí mật à? Tạ Văn Toa trêu chọc, chỉ là một bộ xác ướp cổ, có gì phải ngạc nhiên chứ? Hụ hụ, Trịnh Gia Tiễn lên tiếng, Tạ tiểu thư, cô đi xem qua một chút việc trang trí triển lãm của Lưu Minh Dương, thứ bảy phải triển lãm rồi. Bảo hắn nhanh lên. Ừ, biết rồi, Tạ Văn Toa đáp, nhưng lại không đi. Lục Tiểu Đường nhìn Trịnh Gia Tiễn, phào mắt, nhưng chưa kịp đợi phản ứng từ Trịnh Gia Tiễn, thì Tạ Văn Toa đã nói tiếp, giọng nói hồn nhiên, chẳng lẽ còn sợ tôi nghe được à? Không ai đáp lại, Tạ Văn Toa liếc nhìn họ, rồi nói, thật ra các ngươi không nói, tôi cũng biết hết. Lục Tiểu Đường nhìn Tạ Văn Toa với vẻ nghi ngờ, biết cái gì? Tạ Văn Toa nở nụ cười đầy thần bí, kỳ thật, cái đó không phải là một bộ cổ thi đúng không? Lục Tiểu Đường ngẩn người, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Trịnh Gia Tiễn, rồi thấy trên mặt Trịnh Gia Tiễn cũng đầy vẻ kinh ngạc. Không có gì đâu, ta đi trước đây. Tạ Văn Toa không để ý đến biểu cảm của mọi người, quay người muốn rời đi. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường gọi nàng lại. Làm sao, ngươi sao lại nói vậy, ngươi biết gì không? Tạ Văn Toa nhìn qua Trịnh Gia Tiễn, rồi lại nhìn Lục Tiểu Đường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng không nhịn được mà cười khúc khích, ta cái gì cũng không biết. Trịnh Gia Tiễn không nhịn nổi nữa, hỏi, tại sao ngươi lại cười? Lần này Tạ Văn Toa không thể kiềm chế, bật cười thanh tiếng. Ha ha, tiếng cười của nàng làm cảnh hoa bên ngoài run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đau đầu, cô gái này có phải điên rồi không? Lục Tiểu Đường vẫn nhìn Tạ Văn Toa với vẻ nghiêm túc, không hề có chút thay đổi cảm xúc. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng cười của Tạ Văn Toa vang lên, khiến không khí càng thêm quái dị. Tốt rồi, ta nói ha. Ta nói cuối cùng, Tạ Văn Toa cười đủ rồi. Kỳ thật, ta vừa rồi đứng ở ngoài cửa nghe các ngươi nói chuyện suốt, các ngươi là cảnh sát mà. Bên ngoài có người đứng nghe cả buổi mà các ngươi cũng không biết. Ngươi nói có thú vị không? Trịnh Gia Tiễn không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh lên bàn. Tạ nữ sĩ, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, đây là tình huống gì, sao lại không ngần ngại nghe lén như vậy? Tốt rồi, Ta sai rồi, quán trưởng Tạ Văn Tòa giả vờ ăn nghèn trong, vậy ta không làm phiền các người nữa. Ta đi đây, nàng tiếp tục với dáng vẻ tùy tiện, lạc mông mì qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngón tay nàng lướt qua bả vai hắn, hẹn gặp lại, tiểu xuất ca phền, hôm nào mời ta uống chén trà nhé. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có một luồng khí lạ xộc lên người, định gật đầu. Nhưng trước khi kịp làm vậy, Lục Tiểu Đường âm thầm đẩy nhẹ hắn một cái. Tạ Văn Tòa bước ra khỏi văn phòng và mỉm cười đóng cửa lại. Cách đó không xa, trong sảnh triển lãm, những thi thể cổ đại được trưng bày, nằm hoặc ngồi với những tư thế kỳ lạ, có vẻ an tĩnh và cũng đầy mệt mỏi. Đôi mắt của đa số thi thể chỉ còn lại những hốc mắt sâu thẳm, nhìn vào đó khiến người ta rợn người. Nhưng Tạ Văn Tòa không có vẻ gì là sợ hãi, mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng nó trông rất giả tạo, cứng ngắc. Mắt nàng cứ hướng về những thây ma cổ đại trong tủ trưng bày, như thể trong đó có thứ gì thu hút sự chú ý của nàng. Nàng vừa đi được mấy bước, cửa phía sau đột nhiên mở, Lục Tiểu Đường nhanh chóng đuổi theo. Chờ một chút, Tạ nữ sĩ, ta còn có điều muốn hỏi. Tạ Văn Tò quay lại, nụ cười trên mặt cũng thay đổi thành vẻ thân thiết. Có gì nữa? Ngươi vừa nói bên ngoài có người nằm sấp nghe nửa ngày mà chúng ta không biết, người có phải ám chỉ điều gì đó không? Ta có thể ám chỉ cái gì? Tạ Văn Tò cười rạng rỡ, nhưng trong mắt Lục Tiểu Đường, nụ cười đó giống như một chiếc mặt nạ. Ta đoán, có phải là khi ngươi đến, đã nhìn thấy ai đó đứng lúng túng ở cửa ra vào, người chỉ vào hắn, nàng, mà thôi. Tạ Văn Tòa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chuyển ánh mắt về phía bên cạnh, từ tủ trưng bày ở hành lang nhỏ. Một người đang bước về phía này, Lục Tiểu Đường liếc nhìn, và nhận ra người đó. Đó chính là nữ giáo sư nghiên cứu loại học, Tống Ngọc Nhân. Có lẽ Tạ Văn Tòa đang nói về cô ta. Chưa kịp để Lục Tiểu Đường xác nhận, Tạ Văn Tòa đã cười tủm tỉm mà nói, ta đi đây, hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp. Lục cảnh sát, Tống Ngọc Nhân bước lại gần, lịch sự gật đầu chào Lục Tiểu Đường. Chào người, không biết quán trưởng có ở trong đó không? Ai hắn ở nghề nhất chính? Lục Tiểu Đường đáp một cách tự nhiên, nhưng mắt không ngừng quan sát Tống Ngọc Nhân. Cũng là phụ nữ có khả năng thu hút đàn ông, nhưng nàng và Tạ Văn Toa lại hoàn toàn trái ngược, đoan trang, ổn trọng, thanh thoát như tiên tử. Ngay cả Lục Tiểu Đường cũng không khỏi cảm thấy mình kém phần. Nhưng từ lúc nàng bước ra từ giữa những chiếc thi thể trong tủ trưng bày, vẻ mặt Tống Ngọc Nhân tự nhiên đến mức khiến người ta phải giật mình. Không nhiều phụ nữ có thể đứng thản nhiên giữa một đống thi thể thối rợ mà không thay đổi sắc mặt. Liệu đó là vì nàng nghiên cứu khảo cổ, hay là vì dưới vẻ ngoài ôn nhu ấy ẩn giấu một trái tim lạnh lùng? Dần dần, Lục Tiểu Đường nhận ra Tống Ngọc Nhân hôm nay khác hẳn so với hai ngày trước. Mắt nàng có vẻ mệt mỏi, mặc dù trên mặt vẫn phủ lớp trang điểm dày làm tôn lên gò má, nhưng vẫn lộ ra một vết ứ đọng mờ mờ. Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi bất an, liệu có phải nàng đã bị ai đó đánh không? Ngươi sao vậy, Lục cảnh sát? Tống Ngọc Nhân cảm thấy hơi khó chịu khi bị Lục Tiểu Đường nhìn lâu như vậy. Không có gì. Người hôm nay đến gặp Trịnh quán trưởng có chuyện gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi, muốn chuyển chủ đề. Không có gì đâu, hôm qua tôi không khỏe, xin nghỉ nửa ngày, hôm nay tôi báo cáo với quán trưởng một chút. Tống Ngọc Nhân đáp, vẻ mặt bình thản. À, thế à? Lục Tiểu Đường gật đầu. Có phải là bây giờ không tiện không? Tống Ngọc Nhân nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc đang khép lại, rồi khẽ nói, vậy tôi không làm phiền nữa. Ai ngờ, khi nàng vừa định quay người đi, cửa phòng làm việc mở ra, Mộ Dung Vũ Xuyên như một con hổ vô mồi lao tới trước mặt Tống Ngọc Nhân, khiến Lục Tiểu Đường giật nảy mình. Tống Ngọc Nhân lùi lại vài bước mới nhận ra đó là Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười ha hả, quả nhiên là đại mỹ nữ giá lâm, ngay cả giọng nói cũng khác thường. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn cảm thấy đau đầu, dù nàng có phản ứng nhanh thế nào, gặp phải Mộ Dung Vũ Xuyên như vậy nàng cũng không biết phải nói gì. Nàng lùi thêm một bước, Mộ Dung Vũ Xuyên lại tiến lên một bước, miệng vẫn không ngừng nói, mấy ngày không gặp thật là nhớ nhung quá. Tống tiểu thư, nàng có nhớ tôi không? Tống Ngọc Nhân trong lòng thầm nghĩ, nàng thật sự muốn cầm kim vạn cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Lục Tiểu Đường hiểu chuyện gì đang xảy ra, biết tiểu tử này chắc chắn bị Minako kích động, rồi lại bị cha của Minako, một bác sĩ đại tài người Nhật, dọa cho sợ xanh mặt, không chừng ái nữ Seto Sugimoto lại sắp dùng thủ đoạn gì đó khủng khiếp. Tống Ngọc Nhân kiên nhẫn khuyên, Mộ Dung bác sĩ, xin ngài tự trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, tôi đâu có nặng đâu, chỉ 130 cân thôi, đại đình quảng chúng. Tống Ngọc Nhân đáp, giọng có chút không vui. Mộ Dung Vũ Xuyên không hề để ý, Tống tiểu thư thẹn thùng rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ không người uống một chén trà nhé, ngươi không nên quá phận. Tống Ngọc Nhân trong mắt bỗng lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. À, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại nhìn nàng với biểu cảm khó hiểu. Tống Ngọc Nhân trong lòng giật mình, liệu có phải tôi đã làm hắn sợ rồi không? Nàng từ trước đến nay luôn có thể giấu kín những suy nghĩ xấu của mình, nhưng lần này thật sự bị Mộ Dung Vũ Xuyên quấy nhiễu đến mức loạn tâm. Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ đưa tay lên mặt nàng, khiến nàng giật mình lùi lại, Ngươi làm gì vậy? Trên mặt người sao lại có vết thương? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vẻ mặt lo lắng. Ta, Tống Ngọc Nhân không biết nói gì. Vết thương này không nhẹ đâu, nhìn qua có vẻ rất rõ. Ai lại đánh ngươi thế? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Tống Ngọc Nhân trong lòng hoảng hốt, liệu nữ cảnh sát kia có bắt đầu nghi ngờ gì không? Mà nàng lại không thể để lộ ra sự lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên cứ tiếp tục động tay động chân, để tôi xem một chút, để người khác cũng nhìn xem. Thật sự đau lòng lắm, sao lại bị thương như thế? Tống Ngọc Nhân trong lòng kêu khổ, không biết phải làm sao. Lục Tiểu Đường đứng bên cạnh, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên mà không thể tin vào mắt mình. Nàng tiến lại gần, nắm chặt cổ áo của hắn, rồi ném hắn sang một bên. Ai ra mà ơi! Lục Tiểu Đường quay sang Tống Ngọc Nhân, nói, cùng tôi vào trong đi, có một số việc ngươi biết cũng không sao. Tống Ngọc Nhân không hiểu ý của Lục Tiểu Đường, chỉ gật đầu một cách thận trọng, cố gắng giả vờ chất phác. Trịnh Gia Tiền nhìn thấy Tống Ngọc Nhân đi vào, hơi ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường giải thích rằng Tống giáo sư cũng tham gia vào vụ án này, và nàng cần phải biết rõ sự thật. Trịnh Gia Tiền đáp lại rằng tất cả quyết định đều tùy thuộc vào Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường bắt đầu tóm tắt, lại diễn biến vụ án cho Tống Ngọc Nhân nghe. Tống Ngọc Nhân lắng nghe mà không giấu nổi sự hoảng hốt, stammering, cái đó lại là một bộ thi thể của nạn nhân mới chết không lâu sao? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tiến đến, hứa hẹn bằng tất cả sự chân thành, Tống tiểu thư, yên tâm đi, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho người, phải nhanh chóng bắt được hung thủ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Tống Ngọc Nhân hỏi với vẻ lo lắng, hẳn là các ngươi hiện tại đã có đầu mối rồi phải không? Chúng ta hoài nghi, tê tê đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một mảng thịt trên lưng bị Lục Tiểu Đường bóp mạnh. Lục Tiểu Đường tiến sát vào tai hắn, nói, miệng người chẳng phải là không thể nào đóng lại được à? Tống Ngọc Nhân không biết hai người họ đang nói gì, chỉ ngây ngô mở to mắt nhìn. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Trịnh Gia Tiền, rồi quay sang Tống Ngọc Nhân, nói, nếu như chúng ta muốn điều tra con đường từ xác ướp vào bảo tàng, chủ yếu sẽ có hai hướng. Thứ nhất, qua con đường quyên tặng xã hội, chính khoa ngồi chín, việc này chúng ta sẽ điều động nhân lực chuyên môn để điều tra. Thứ hai, chính là khả năng có người nắm giữ chìa khóa tầng hầm nơi cất giữ xác ướp. Tôi nghe nói chìa khóa tầng hầm bảo tàng được giữ tại khu tiếp đón, có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào của bảo tàng cũng có thể tự do lấy chìa khóa, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa eo lẩm bẩm, tôi muốn nói không phải cũng là những điều này, ngươi nói còn tỉ mỉ hơn tôi, bọc tôi làm gì? Lục Tiểu Đường dứt lời bình thản nhìn Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân đậm môi nói, tôi không hiểu ý của người. Trịnh Gia Tiền có vẻ không thể giữ bình tĩnh, nói, Lục cảnh sát, mặc dù tôi rất muốn giúp đỡ ngươi, nhưng xin tha thứ, tôi không thể đồng ý ngay được, đây chỉ là một giả thuyết thôi mà. Lục Tiểu Đường nói, cho dù là giả thuyết cũng không nên nói ra như vậy, đây là một nơi học thuật đáng kính trọng, chúng tôi đều là những học giả tài đức vẹn toàn, có nhiều người là những người tâm huyết tình nguyện cống hiến cho xã hội, họ là tinh anh của xã hội, sao có thể có chuyện như vậy. Tôi không chất vấn tinh thần của những người đó, tôi chỉ muốn biết chính xác có bao nhiêu người đã vào tầng hầm. Đương nhiên, người đang ngầm ám chỉ có người đã vụng trộn đem xác ướp đặt trong tầng hầm. Đây là một khả năng tôi đang cân nhắc. Trịnh Gia Tiền lộ vẻ bất đắc dĩ. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Lục Tiểu Đường trầm ngâm một chút rồi nhìn Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân không biểu lộ gì trên mặt. Lục Tiểu Đường nói, tôi muốn đi xuống tầng hầm xem thử. Đi tầng hầm, Trịnh Gia Tiền hơi ngạc nhiên, ngươi cảm thấy có cần thiết không? Tôi cũng nghĩ như vậy, ngươi cũng biết đó, nơi đó lưu trữ rất nhiều cổ vật quý giá, nếu không cẩn thận thì sẽ gây hư hại không thể khắc phục, điều này tôi biết chứ. Vậy thì tôi không thể hiểu nổi tại sao Lục cảnh sát lại kiên quyết muốn vào đó. Thực tế, nếu ngươi muốn tìm hiểu thông tin gì, hoàn toàn có thể hỏi chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lục Tiểu Đường không nói gì, chỉ từ trong túi áo lấy ra một tờ lệnh kiểm tra, đặt trước mặt Trịnh Gia Tiền. Trịnh Gia Tiền cau mày, ánh mắt sắc lạnh chồng lên những nếp nhăn trên trán. Hóa ra Lục cảnh sát đã chuẩn bị điều tra nơi đó từ trước, tôi thật sự không hiểu nổi. Lục Tiểu Đường chau mày, đột nhiên nghiêm mặt nói, bởi vì tôi muốn xác nhận nơi này không chỉ có duy nhất một bộ xác ướp giả, mà còn có những thứ khác. Trịnh Gia Tiền im lặng, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, được rồi, tôi sẽ dẫn các người đi. Rồi, hắn quay sang hỏi Tống Ngọc Nhân, Tống tiểu thư, cô có muốn đi cùng tôi không? Tống Ngọc Nhân chấn động trong lòng, nhưng ngoài miệng thì thản nhiên đáp, không sao, đi xem cũng được. Trịnh Gia Tiền dẫn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua khu trưng bày thi thể cổ đại ở tầng 3, hướng về phía thang máy kiểu cũ với lồng sắt. Lục Tiểu Đường cố gắng không nhìn vào những thây khô bên cạnh, chúng chỉ cách nàng một lớp thủy tinh trong suốt, vẻ mặt đau đớn của chúng như đang nhìn thẳng vào nàng. Trong lòng Lục Tiểu Đường cảm thấy lo sợ, dù nàng có can đảm đến đâu cũng không thể tránh được sự sợ hãi bản năng của một người phụ nữ. Lúc này một bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng, lúc đầu nàng định rút tay lại, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng giật giật môi, nhưng không nói gì, ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển hướng đi nơi khác, và một cảm giác ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng nàng. Biến hóa nhỏ này không ai nhận ra, Trịnh Gia Tiễn đi phía trước với vẻ mặt nặng nề, còn Tống Ngọc Nhân đi sau cùng. Bốn người đi theo nhau, im lặng suốt dọc đường, đến khi tới cửa sau của tòa nhà, Trịnh Gia Tiễn dừng lại, quay lại nói với Lục Tiểu Đường, kỳ thật, có một chuyện tôi cần nói rõ từ trước. Ừ, Lục Tiểu Đường hỏi. Trong tầng hầm không chỉ có một bộ thây khô, Trịnh Gia Tiễn tiếp tục. Lục Tiểu Đường sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ngươi tại sao không nói sớm, ta sợ ngươi sẽ đa nghi. Ngươi biết đó, trong bảo tàng này có bao nhiêu thi thể cổ, nếu tất cả đều bị các ngươi giải phẫu, tổn thất sẽ là rất lớn. Vậy ngươi tình nguyện giấu giếm sự thật, ngươi có biết không? Hành động của ngươi có thể là đang bao che cho hung thủ. Trịnh Gia Tiễn mồ hôi lạnh chảy dài xuống mặt, ta chỉ cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng như Lục cảnh sát nghĩ. Các người phát hiện nữ thây khô kia có lẽ chỉ là một sự tình ngẫu nhiên, ha ha, có phải không? Lục Tiểu Đường cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển về phía bảo tàng, dừng lại ở tầng 9 phía sau. Bốn người họ đang đứng trên một khu đất hình thòi, nhìn về phía ba tòa nhà phụ được nối với nhau. Tầng 9 là tòa lớn nhất, hai tháp nhọn đứng đối xứng hai bên. Ba tòa nhà phụ tuy nhỏ nhưng có kết cấu khá gần nhau. Bị Lục Tiểu Đường mỉa mai, Trịnh Gia Tiễn im lặng, cầm một chuỗi chìa khóa mang từ tầng 1 lên. Anh ta dẫn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi về phía bên trái của một tòa nhà phụ. Cuối hành lang là một cửa gỗ màu nâu đã cũ. Trịnh Gia Tiễn dùng chìa khóa cổ mở cửa, chậm rãi đẩy nó ra, tạo ra tiếng kêu kẹt kẹt khiến mọi người phải chú ý. Trước mắt họ là một hành lang tĩnh mịch, bốn người nối đuôi nhau bước vào, xuyên qua một căn phòng trống và tiến vào một sảnh nhỏ bên cạnh. Trên tường là bức tranh chân dung lớn của một hoàng đế Áo, Hồng Franz Joseph. Đây là ai? Lục Tiểu Đường hỏi. Là hoàng đế Franz Joseph của đế quốc Áo Hùng, Trịnh Gia Tiễn trả lời. Bên cạnh bức chân dung là một cánh cửa bằng gỗ lim, có vẻ là lối vào tầng hầm. Trịnh Gia Tiễn rút ra một chiếc chìa khóa từ một chùm nhỏ, nhưng thầy vì mở cửa ngay lập tức. Anh ta nhìn qua Tống Ngọc Nhân rồi quay sang Lục Tiểu Đường. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không biết ngươi có thể trả lời không? Ngươi hỏi đi, trong suy nghĩ của các ngươi, có phải là đã có người bị tình nghi cụ thể? Đó là chuyện nội bộ của chúng tôi, ta biết. Nhưng này ngươi nói vừa rồi, ta cảm thấy rất hoang mang, ta muốn biết rõ cái gì? Ngươi có coi ta là người bị tình nghi không? Không có, vậy thì ai là người bị tình nghi? Nếu ngươi nói ra, có thể ta có thể cung cấp thêm thông tin. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hai người trao đổi ánh mắt. Rồi nàng quay lại nói với Trịnh Gia Tiễn, hắn nghỉ giàu văn trong ngồi thong. Vì thời gian chết của thi thể nữ này vào khoảng 25 năm trước, chúng tôi suy đoán rằng cô ấy có thể đã bị làm thành xác ướp rồi được đưa vào bảo tàng lưu trữ, mãi cho đến gần đây mới được phát hiện. Vậy một thi thể đã ẩn giấu trong bảo tàng suốt 25 năm. Trịnh Gia Tiễn dường như bị lời nói này làm cho hơi chấn động. Vậy khi đó người còn chưa đến bảo tàng? Vâng, tôi bắt đầu làm việc ở đây từ 12 năm trước, muốn giấu giếm, không để ai phát hiện ra việc đem một thi thể đưa xuống tầng hầm bảo tàng. Người này không những phải rất hiểu rõ bảo tàng, mà còn có thể tự do ra vào. Vì vậy, tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa chính là đối tượng chúng ta cần điều tra sau này. Trịnh Gia Tiễn không nhịn được cười, người nói là cái vị lão nhân bị chứng Alzheimer, lại chết vì tai nạn xe cộ, đáng thương sao, hắn là một người gầy yếu. Người không nghĩ hắn có thể một mình chuyển một thi thể khô xuống tầng hầm đây chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào. Đó không phải là thi thể bình thường, xác ướp chỉ còn lại khoảng 25% trọng lượng cơ thể. Nói cách khác, thi thể này chưa tới 30 cân. Nếu tính như một đứa trẻ, di chuyển nó cũng không phải là quá khó khăn. Lúc này Tống Ngọc Nhân vốn luôn im lặng, bỗng lên tiếng. Nhưng đừng quên, thi thể đó ngoài ra còn được bao bọc trong nhựa thông và vải cây đầy. Cộng lại chắc cũng phải tầm 40-50 cân. Mộ Dung Vũ Xuyên bị lời phản bác của Tống Ngọc Nhân làm cho có phần lúng túng, nhưng vẫn cười hì hì đáp, nói hay lắm, Tống tiểu thư quả nhiên vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Thôi mở cửa đi, Trịnh quán trưởng. Lục Tiểu Đường lên tiếng, giúp mọi người tiếp tục công việc. Trịnh Gia Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc chìa khóa được cắm vào ổ khóa, cửa vừa mở, một luồng khí lạnh lẽo, hô giáo lập tức sộc vào mặt, ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn trong chiếu xuống, uốn lượn theo cầu thang. Trịnh Gia Tiễn dẫn đầu, bốn người lần lượt đi xuống. Tống Ngọc Nhân định đi cuối cùng, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên như một con cá trạch, trượt nhanh đến bên cạnh nàng, nói, phía dưới âm u nhìn người có vẻ nhát gan, yên tâm, có ta ở đây không sợ đâu. Tống Ngọc Nhân đành không nói gì. Khi nhóm người đi xuống mười mấy bậc thang, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một không gian rộng lớn, vách tường đá màu xám đen được xây thành hình vòm, chống đỡ trần nhà, dọc theo vách tường là rất nhiều giường gỗ lớn nhỏ xếp ngay ngắn, có những chiếc giường đã cao đến mức chồng lên nhau. Những chiếc rương này, nhìn qua, phần giống với những hòm gỗ chứa thi thể mà Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đã từng thấy. Lục Tiểu Đường kinh ngạc, những chiếc rương này bên trong đều là cổ thi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến gần một dãy rương gỗ, lần lượt gõ nhẹ vào từng chiếc, rồi nói, trời ạ, nhiều thi thể như vậy, vị đại sứ này không chỉ có khó lưu trữ, rộng lớn mà khẩu vị cũng quá nặng. Trịnh Gia Tiền quay lại, nói với Tống Ngọc Nhân đang đứng sau, Tống giáo sư, cô có thể đóng cửa lại không? Nơi này có điều hòa giữ nhiệt độ ổn định. Tống Ngọc Nhân gật đầu, quay lại đi lên cầu thang. Lục Tiểu Đường hỏi Trịnh Gia Tiền, những cổ thi trong ca dương này hiện có ghi chép gì không? Trịnh Gia Tiền đáp, một nửa có. Chúng tôi vừa mới chỉnh lý xong tầng hầm này, đó cũng là lý do phát hiện được xác ướp. Nếu có thêm thời gian, khoảng nửa năm nữa, tôi nghĩ sẽ hoàn thành hết các ghi chép. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, xem lên sổ hôm say, còn có địa điểm nào khác lưu trữ thi thể không? Ngoài tầng 3 nơi triển lãm, không có nơi nào khác. Trịnh Gia Tiền trả lời, vậy những cổ thi này, ông có từng xem qua chưa? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, chưa xem hết, dù ở trong phòng điều hòa khô ráo, những cổ thi này vẫn rất dễ hư hỏng. Trịnh Gia Tiền chỉ vào một đống rương gỗ ở gần đó, nói, nhìn nhãn ghi trên những chiếc rương này, tôi thấy có một bộ ghi năm 1680, hay tức là một bộ thi thể từ đời Minh. Tôi đã xem qua bộ thi thể này, nó chưa qua xử lý chống phân hủy, thực tế, nó đã mục nát hơn phân nửa, phần lớn thi thể ở đây đều trong tình trạng tự nhiên khô hong, giống xác ướp, chưa từng có ai phát hiện ra trước đây. Ngay lúc này, không ai chú ý tới Tống Ngọc Nhân đã quay lại, nàng đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết, sắc nào giữa ánh sáng yếu ớt của đèn trong. Trịnh quán trưởng, Tống Ngọc Nhân gọi, giọng nàng run rẩy. Trịnh Gia Tiền, đang say sưa giảng dài, bỗng bị Tống Ngọc Nhân cắt ngang, hơi khó chịu hỏi, cửa đã đóng chặt chưa? Đã đóng chặt, Tống Ngọc Nhân trả lời, nhưng vẻ mặt nàng đầy hoang mang, như có điều gì đó không ổn. Lời nàng nói sau đó khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhưng mà khi ta lên lầu nhìn, xì chắc, cửa đã bị khóa lại, và không thể mở ra. Ngươi nói cái gì? Trịnh Gia Tiền khó tin, hắn quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, vừa rồi có phải là ngươi đi qua cuối cùng không? Cửa là ngươi khóa lại sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đương nhiên không phải. Ai nhà, chúng ta chẳng phải đã bị nhốt ở bên trong, giống như những thi thể này sao? Đây chẳng phải là phần mộ sao? Tống Ngọc Nhân sắc mặt tái nhợt. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt có phần trách móc. Trịnh Gia Tiền lại không tỏ ra khẩn trương như vậy. Không sao đâu, tôi có chìa khóa, đây là kiểu khóa truyền thống kiểu châu Âu, từ ngoài cửa cũng có thể mở được. Tống Ngọc Nhân vẫn còn sợ hãi, nói, chẳng lẽ có người muốn nhốt chúng ta ở đây sao? Đừng nói bậy. Trịnh Gia Tiền của trách. Mộ Dung Vũ Xuyên đầy tự tin nói với Tống Ngọc Nhân, có tôi ở đây, người không cần sợ, tôi bây giờ sẽ ra ngoài và bắt người đó. Hắn vung tay như ra chiều, nhưng Lục Tiểu Đường vội vỗ vắn, ngươi tỉnh lại đi, dù có người thì bây giờ họ cũng đã chạy rồi, cửa gỗ này rất nặng, có thể chính là chúng ta đã vô tình đóng lại. Trịnh Gia Tiền nói, điều này cũng rất có thể. Tống Ngọc Nhân vẫn không yên tâm, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, sao không chúng ta rời khỏi đây trước? Lục Tiểu Đường trấn tĩnh đáp, đã đến đây rồi, ít nhất tôi phải hiểu rõ một số chuyện. Với thái độ bình tĩnh của Lục Tiểu Đường, mọi người cũng không nói gì thêm. Lục Tiểu Đường quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua các tấm ván gỗ của những chiếc rương. Nàng quay sang Trịnh Gia Tiền hỏi, những tấm ván gỗ này nhìn bên ngoài đều giống nhau, hay chứ? Vậy sao Điền Văn lại cảm thấy chiếc rương đựng thi thể nữ kia không giống bình thường? Anh ta làm theo lệnh của tôi, trước tiên sắp xếp kiểm tra, Trịnh Gia Tiền giải thích. Chúng tôi đi từ cửa vào, dọc theo bên trái tường kiểm tra các rương, ghi chép lại, rồi vòng về từ phía bên phải. Vậy các ngươi phát hiện thi thể nữ ở đâu? Trịnh Gia Tiền chỉ vào bên trái vách tường, nhìn thấy cái dương chồng chất bên dưới không? Cái đó luôn ở trong đó. Ừ, Lục Tiểu Đường đáp, thây khô nữ nhân trước kia bị đặt ở dưới đáy dương. Những thây khô trên còn lại thì sao? Người đã kiểm tra hết chưa? Lục Tiểu Đường hỏi. Đúng vậy, những thây khô đó đều được ghi chép lại, không hai bộ thây khô thời kỳ nguyên đại và một bộ thây khô của vương triều Ấn Độ, khoảng thời gian tương đương với Nam Bắc triều. Trịnh Gia Tiền giải thích. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên lên tiếng. Nam Bắc chiêu cách bây giờ 1450 năm, còn nguyên đại cũng có đến 700-800 năm. Những thây khô này không phải được bày bừa đâu. Không phải, Trịnh Gia Tiền trả lời. Những thây khô ở đây được sắp xếp theo trình tự thời gian. Những thây khô gần cửa là mới nhất, càng vào trong thì thời gian càng xa. Vậy sao bộ thây khô nữ nhân lại bị đặt ở tận cùng như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi, ánh mắt sắc bén. Trịnh Gia Tiền khẽ giật mình. Lục Tiểu Đường tiếp lời, rõ ràng có người cố ý đặt nàng ở đó, để dễ dàng giấu giếm. Lục Tiểu Đường bước vào trong, đôi giày của nàng phát ra âm thanh trống rỗng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nàng cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng của thời thơ ấu, khi còn nhỏ thấy những người bị chôn vùi trong những ngôi mộ với những chiếc quan tài lớn nặng trĩu. Đây là ký ức khủng khiếp nhất của nàng, những thây khô, da thịt bị xé nát và quấn chặt bằng dây vải dày, giống như những hình ảnh đáng sợ trong quan tài. Nàng gạt bỏ cảm giác ngột ngạt trong lòng, kiềm chế bước tới, dừng lại ở nơi trước đây đã cất giữ thây khô nữ nhân, quay lại nhìn cánh cửa đã mờ nhạt, một chiếc đèn mờ treo trên đầu, chiếu sáng một khu vực nhỏ tròn, nhưng vẫn làm nổi bật lên không gian xung quanh, càng thêm tối tăm và u ám ngày sòng xây. Lục Tiểu Đường nói với hai người phía sau, bắt đầu từ đây tìm kiếm, Siêu Hoài Ong, Trịnh Gia Tiễn và Mộ Dung Vũ Xuyên cùng nhau di chuyển. Họ hợp lực nâng chiếc dương lên và đặt xuống đất, trên chiếc ván gỗ dán một nhãn. Vì rõ, một lần bà ấy nghĩ, tộc Mông Cổ, chức vụ quản quân, muốn mở ra không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Làm đi, Lục Tiểu Đường đáp, chưa kịp để Trịnh Gia Tiễn phản đối. Mộ Dung Vũ Xuyên đã lấy ra chiếc chùy làm từ sừng dê mà hắn đã chuẩn bị trước, nhanh chóng cậy đinh trên nắp dương, làm nắp gỗ bật ra một tiếng kêu kéo kẹt. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đứng sát sau lưng Lục Tiểu Đường. Người làm gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Người ta sợ thi thể vùng dậy nên đứng xa một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, vẫn nép sau lưng nàng. Thôi đi, người thấy thi thể suốt mà còn sợ nhìn thêm một cái, đi qua xem thử. Chẳng lẽ là để ta kiểm tra thi thể? Lục Tiểu Đường nói, không thèm để ý. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì thêm, chỉ giơ cao chùy sừng dê, cẩn thận tiến lại gần chiếc giường. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn xung quanh, không phát hiện gì bất thường, bèn lấy hết can đảm đưa tay vào trong giường. Hắn tìm kiếm một lúc, bỗng nhiên kéo xuống một chiếc mũ mềm treo trên đầu của thi thể, trên mũ có hai bên dài bông. Bang bang, bang bang, hắn quay lại, khoa tay múa chân về phía Lục Tiểu Đường và Tống Ngọc Nhân. Ngàn vạn cẩn thận, Trịnh Gia Tiễn hoảng hốt, đây là vật vô cùng quý giá, chẳng có gì đặc biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, vung mũ bồng lên, pha lìn phế trò, cũng chỉ là đồ cổ giống như những món khác trên thị trường thôi. Đừng gây ồn ào, tập trung làm việc, Lục Tiểu Đường quát. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục đèo chiếc mũ mông cổ, vừa nâng chiếc mũ lên lại tiếp tục mở một chiếc dương khác. Ta phản đối, pha lìn xem. Trịnh Gia Tiễn vội vàng nói, mau lấy mũ xuống, ít nhất cũng phải đeo găng tay. Ai mà thèm, Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, vừa nói vừa mở nắp dương tiếp theo. Trịnh Gia Tiễn lo lắng đến mức xoay quanh, nhưng không biết làm thế nào. Tống Ngọc Nhân từ đầu đến cuối đứng ở một bên, lại luôn quan sát họ. Cái thứ hai, tấm ván gỗ trong dương, ngoài một bộ xương khổ thi thể màu đen, gần như không có vật gì khác. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su, đưa tay sờ lên cổ và tay thi thể, kiểm tra, bên ngoài không có vấn đề, xương bình thường sẽ có màu trắng, nhưng màng xương ở đây lại có chút ngả vàng, chỉ có khi xương người được chôn trong đất ẩm lâu dài, do phản ứng hóa học với các nguyên tố vi lượng trong đất, canxi trong xương kết hợp với các dưỡng chất từ môi trường tạo thành canxi oxide khiến xương trở nên đen. Tuy nhiên, quá trình này phải kéo dài rất lâu. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ Xuyên mở hai cái hòm gỗ, phát hiện ngoài một vài thi thể khô có hình dáng tương tự, không có gì bất thường. Trịnh Gia Tiễn nhân lúc này liền lấy lại chiếc mũ mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã lén giành lấy, rồi nói với Lục Tiểu Đường, hiện tại ngươi cũng thấy rồi đấy, còn cần phải kiểm tra thi thể thêm một lần nữa không? Tiếp tục tìm kiếm dưới đây, liệu chúng ta có ghi chép gì về cổ thi không? Lục Tiểu Đường hiểu rõ, điều này là không thể, họ không thể dành đủ thời gian để kiểm tra hết tất cả các thi thể. Hơn nữa, với hình thức như xác ướp Ai Cập, nữ thi này rõ ràng không giống bình thường, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra điều kỳ lạ về việc sẽ xử lý như thế nào sau này. Lục Tiểu Đường lúc này cũng chưa đưa ra quyết định. Tống Ngọc Nhân bỗng lên tiếng, tôi nghe nói trước đây bảo tàng chúng ta đã từng tổ chức một đội khảo sát khoa học đi nghiên cứu ở ngoài trời, dài nhất là tới Tân Cương, có phải như vậy không? Lục Tiểu Đường quay sang hỏi Trịnh Gia Tiễn, có chuyện như vậy không? Xin xỏ nghĩa, đó là chuyện xảy ra cách đây 23 năm. Trịnh Gia Tiễn trả lời, ngay cả tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói vậy thôi. Tống tiểu thư, sao ngươi lại biết chuyện này? Tống Ngọc Nhân đáp, à, tôi chỉ nghe nói vậy thôi. Khi mới đến làm việc ở đây, tôi đã tìm hiểu một chút về lịch sử bảo tàng. Các ngươi vừa nhắc đến chuyện này, tôi mới chợt nhớ ra. Vậy sao lại nghĩ đến chuyện này? Trịnh Gia Tiễn có chút khó hiểu. Tống Ngọc Nhân suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi đang nghĩ, xác ướp này có phải được bao bọc bằng những tấm chăn lông từ Tân Cương không? Và liệu nó có liên quan đến việc trước đó bị chôn ở Tân Cương không? Liệu có thể? Lúc này, Tống Ngọc Nhân nhận ra Lục Tiểu Đường đang nhìn mình, trong lòng cô hơi lo lắng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu chúng ta thực sự tổ chức một đội khảo sát khoa học vì điều tra nghiên cứu ở Tân Cương, liệu xác ướp này có thể được mang về theo con đường đó không? Trịnh Gia Tiễn suy nghĩ một lúc rồi nói, ừm, có lẽ là như vậy, nhưng nếu đúng như vậy, tại sao lại không phát hiện ra vấn đề gì lúc đó? Sao lại có thể bị giấu kín và lưu trữ một cách im lặng như thế này? Tống Ngọc Nhân không lên tiếng, có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Lục Tiểu Đường hỏi Trịnh Gia Tiễn, nếu như lời ngươi nói đúng, vậy những lần khảo sát khoa học đó là thật sự phải không? Trịnh Gia Tiễn đáp, hẳn là vậy. Vậy tôi có một chút không rõ, Một cái bảo tàng mà có thể tổ chức khoa khảo, kinh phí từ đâu mà có? Chủ yếu là từ chính phủ cấp phát, cùng với Mao Nhân Hòa kiếm thêm ở nhiều nguồn khác. Dù sau này ông ấy bị bệnh, nhưng trước đó công việc vẫn rất có năng lực. Bỗng nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên vốn vẫn đang đứng ở góc tường gần đó lên tiếng: Tiểu Đường, lại đây xem cái này. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi: Phát hiện gì vậy? Ta cũng không chắc lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngồi xổm bên cạnh chỗ di chuyển các hòm gỗ ở góc tường. Trước đó có ba chiếc dương chất lên nhau, trong đó chiếc hòm gỗ trên cùng đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên kéo xuống, một đầu đập xuống đất, nhưng tựa vào hai chiếc còn lại. Trịnh Gia Tiền nhìn thấy nổi giận đùng đùng: Người đang làm gì vậy? Di chuyển như vậy sẽ làm hỏng cổ thi bên trong đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên không thèm nhìn ông, lau mồ hôi trên trán rồi nói với Lục Tiểu Đường: Ta vừa rồi định kéo chiếc quan tài lớn xuống, ai ngờ tay ta vô tình đụng phải một tảng đá trên tường, lúc đó mới chú ý thấy chỗ này không giống những nơi khác. Ở những chỗ khác đều là đá dài thật, mà chỗ này lại là những viên đá nhỏ vụn. Lục Tiểu Đường đi quanh chiếc hòm gỗ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào vách tường. Quả thật, vách tường đó được xây từ những viên đá nhỏ không đều, bên ngoài phủ một lớp bụi dày. Vì ánh sáng yếu và bị các hòm gỗ cản lại, trước đó họ không phát hiện ra điều này. Nàng quay đầu lại hỏi Trịnh Gia Tiền: Đây là chuyện gì vậy? Trịnh Gia Tiền lại gần nhìn một chút, lắc đầu: Tôi cũng không thường xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp: Tảng đá này có thể di chuyển được, chắc chắn không xây chắc chắn, tôi dùng búa đào thử xem sao. Lục Tiểu Đường không phản đối, Mộ Dung Vũ Xuyên liền lấy búa sừng dê, cắm đầu búa vào khe hở giữa các viên đá, hai tay nắm chặt cán búa, dùng lực tách chúng ra, nhưng viên đá nhỏ này không hề cố sức mà dễ dàng rơi xuống. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên đưa đầu búa ra khỏi khe đá, đột nhiên kêu lên: Móa, bên trong lại là... Lục Tiểu Đường kiểm tra qua lỗ thủng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảng tối đen, không thể phân biệt được độ sâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong túi ra chiếc đèn pin nhỏ đưa cho nàng. Lục Tiểu Đường nhận lấy và chiếu đèn vào trong động. Thấy gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trịnh Gia Tiền và Tống Ngọc Nhân cũng bất ngờ lại gần để xem. Giống như Lục Tiểu Đường nói, giống như trong động có một không gian. Cái gì? Lục Tiểu Đường quay lại hỏi Trịnh Gia Tiền và Tống Ngọc Nhân. Bức tường này phía sau là gì? Tống Ngọc Nhân hoàn toàn không hiểu. Tôi hoàn toàn không biết người đang nói gì. Xếp thất một ảnh. Trịnh Gia Tiền nhìn chằm chằm vào trần vòng đá, mắt đầy vẻ hoang mang. Tôi cứ nghĩ bức tường này là thật, ai mà biết được, lại là một căn phòng kiểu châu Âu cũ trên trăm năm tuổi như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua lỗ thủng, nhưng không thấy gì rõ ràng, đột nhiên hỏi, bức tường này, hướng nào? Trịnh Gia Tiền suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy đây là mặt đường, Cồn Sơn, nối với tuyến tàu điện ngầm số 2. Vậy là bức tường này đối diện không có các công trình khác phải không? Chắc là không, chỉ có một con đường lớn phía trước. Lục Tiểu Đường nói, ta nghĩ có thể là động này đào sâu ra ngoài, xem thử bên ngoài rốt cuộc là cái gì. Trịnh Gia Tiền lo lắng nói, đây là bức tường chen thừa trọng, nếu di dời những viên đá này, có thể nơi đây sẽ đổ sập. Lục Tiểu Đường đáp, vấn đề này ngươi không chuyên đâu. Quán trưởng, tảng đá này đã lỏng, rõ ràng không còn chịu áp lực gì, xung quanh nếu đào rộng thêm một chút, động sẽ không bị sập đâu. Nàng nói rồi đưa tay thử lách qua lỗ thủng nhỏ bên cạnh. Không ngờ, tay nàng vừa ấn vào một tảng đá thì nó đã dễ dàng nhúc nhích, nàng thậm chí chỉ lắc nhẹ vài lần đã có thể kéo tảng đá ra một cách dễ dàng. Tạ Phái Nít hoàn toàn xứng danh nữ hán tử. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc thốt lên, ta căn bản chẳng có chút sức mạnh nào, nơi này toàn là đất đá lỏng lẻo. Lục Tiểu Đường nói, người bây giờ đi mà dùng cái chùy sừng dê đào đi. Mộ Dung Vũ Xuyên làm theo, lấy chùy sừng dê ra đào, những tảng đá lỏng cùng bụi đất rơi xuống, cửa hang dần dần mở rộng, tiếp cận những chiếc giường gỗ. Hắn yêu cầu Trịnh Gia Tiền di chuyển hai chiếc hòm gỗ ra khỏi đường, rồi tiếp tục đào sâu hơn. Chẳng bao lâu, hắn đào ra một cửa động rộng khoảng 4 mét, cao khoảng 2 mét tính từ mặt đất. Hắn lại đào thêm một chút, nhưng gặp phải một tảng đá lớn, dù cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục đào được. Được rồi, Lục Tiểu Đường nói, đào như thế là đủ rồi, nhìn kỹ, đấy chắc chắn là một cửa động, sau này bị chặn lại, cho tôi mượn đèn pin. Vũ Xuyên sau khi nhận đèn pin, nàng ngồi xổm xuống trước cửa động, đưa ánh sáng vào quan sát. Lúc này tầm nhìn của nàng mở rộng hơn, nàng có thể nhận thấy mấy mét bên ngoài, mặt tường thô ráp và cứng cáp. Lục Tiểu Đường di chuyển chậm rãi ánh sáng từ chiếc đèn pin, và cuối cùng cũng nhìn thấy một hốc tường hình dáng kỳ lạ, do góc độ không thuận lợi, nàng cảm thấy khá vất vả khi nhìn rõ. Nàng điều chỉnh lại cột sáng, cố gắng để quan sát rõ hơn. Đột nhiên, nàng thấy một vật đang nhìn thẳng vào mình. Lục Tiểu Đường hoảng hốt, liên tục lùi lại phía sau, thở dốc không ngừng. Mới vừa rồi sao vậy? Người thấy gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc. Lúc đó, Lục Tiểu Đường vẫn chưa thể nói ra lời, trái tim nàng đập loạn nhịp. Sau một lúc bình tĩnh lại, nàng từ từ tiến lại gần cửa hang, giơ tay lên chiếu đèn vào. Nhưng lần này, ánh sáng vẫn không rõ ràng như trước. Có thể là lúc nãy góc độ của đèn pin chính xác hơn nên mới thấy rõ. Rốt cuộc ngươi thấy cái gì? Bọ ngựa à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, giọng vẫn đầy ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường im lặng suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn vào trong. Trời ạ, ngươi không phải điên rồi chứ? Chỗ này tối om, ai biết bên trong có gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin vào những gì nàng nói, nhưng vẫn phải có người vào xem chứ. Hay là ngươi muốn thay ta đi vào? Lục Tiểu Đường đáp lại, giọng không chút do dự, thế thì có gì đâu. Vì bạn bè mà vào, giống như cắm dao vào sườn vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng cuối câu rõ ràng thiếu tự tin. Ừ, thôi đi, vẫn là để ta làm. Lục Tiểu Đường tỏ ra không quan tâm, ngươi chỉ biết lo lắng. Vạn nhất có chuyện gì, Minako lại phải khóc lóc. Lục Tiểu Đường cười nhẹ, nhét đèn pin vào miệng, cúi người, từ từ di chuyển vào trong cửa hang. Thân thể rụt lại từng chút một, một cảm giác sợ hãi nặng nề dần dần ập đến, khiến nàng khó thở. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Lục Tiểu Đường bước vào hang động, rồi sau đó im lặng hoàn toàn. Hắn lo lắng đứng ngoài cửa động, chăm chú chờ đợi. Trịnh Gia Tiễn có vẻ hơi mất tập trung, trong khi Tống Ngọc Nhân vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là ánh mắt hơi mở to, quan sát động tĩnh trong hang. Mộ Dung Vũ Xuyên không kìm được, ghé vào cửa hang và hỏi, bọ ngựa thế nào? Nhưng không có ai trả lời, hắn áp tài vào cửa hang, nghe thử, tưởng như có người đang thở, nhưng có lẽ chỉ là luồng khí va chạm với màng nhĩ. Đúng lúc hắn tập trung lắng nghe, bỗng nhiên một tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ trong hang, khiến hắn giật mình. Tiếng vang tiếp theo là một vật gì đó rơi xuống đất, sau đó lại lặng lẽ trở lại yên tĩnh. Tiểu, Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi, giọng cũng hơi dồn. Bên trong không có trả lời, hắn lo lắng, muốn lập tức vào trong để kiểm tra. Nhưng khi vừa cúi người, hắn chợt dừng lại, hắn quay đầu, nhìn Trịnh Gia Tiễn và Tống Ngọc Nhân với ánh mắt nghi hoặc. Hai người vẫn đứng im lặng nhìn hắn, vẻ mặt mỗi người như chìm trong bóng tối, mang lại cảm giác khó hiểu và đáng ngờ. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên luôn tự tin và điềm tĩnh, hắn vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong tình huống này. Cả hắn và Lục Tiểu Đường đều đang điều tra một vụ án nghiêm trọng, có thể liên quan đến việc giết người và làm xác ướp. Mặc dù có thể hung thủ đã chết từ lâu, hoặc vẫn còn ẩn nấp đâu đó, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là không thể xác định được ai là nghi phạm. Bây giờ, họ đang đứng trước một cửa lớn, được phong tỏa, dẫn vào một huyệt động dưới đất. Nếu cả hắn và Lục Tiểu Đường đều vào trong hang, sẽ không còn ai cảnh giới bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trịnh Gia Tiễn và Tống Ngọc Nhân, nhưng không thể hiểu được suy nghĩ của họ. Cuối cùng hắn quyết định cúi người chui vào trong hang động. Hắn nghe thấy Trịnh Gia Tiễn hỏi, người cũng muốn vào sao? Nhưng hắn không trả lời. Cửa hang chật hẹp, khó khăn với một người cao 1m8 như hắn, hắn phải cố gắng lách qua. Cảm nhận đau nhức khi vai đụng vào tảng đá cứng, khi không gian phía trước rộng rãi hơn, hắn vội vàng vọt ra ngoài. Đứng lên, không gian trong hang khá rộng, có thể chứa được khoảng 20-30 m², nhưng rất tối, hắn không dám di chuyển quá mạnh, chỉ có thể đi chậm rãi, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cho đến khi tay hắn chạm vào một bức tường, lạnh lẽo, hắn vừa nghĩ đến vẻ giật mình của Lục Tiểu Đường lúc nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh toát. Ngay trong không gian tối tăm này, có thứ gì đó ẩn giấu. Nếu ngay cả Lục Tiểu Đường cũng không phải là đối thủ của nó, thì ba người Mộ Dung Vũ Xuyên cũng khó lòng đối phó. Bây giờ, hắn đứng ở gần khu vực không xác định đó, dù thế nào, hắn cũng không thể tránh mặt. Hắn tựa vào vách tường, từng bước di chuyển, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin, chiếu sáng về phía trước, không có gì cả. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy bả vai trái chạm phải một vật nhô lên, giống như một mỏm đá lồi ra. Hắn đưa tay sờ lên, cảm nhận được một khung vuông có hình dạng giống như một điện thờ. Trong lòng hắn bất chợt lóe lên một suy nghĩ, phải chăng chính vì Tiểu Đường nhìn thấy thứ này mà sợ hãi đến vậy? Hắn hoang mang quay người lại, một khuôn mặt trống rỗng bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi lại, lại vô tình đụng phải người đứng sau. Hắn hét lên, hoan nghênh tham quan nhà ma mật thất. Lúc Tiểu Đường cười, ta đâu có cố ý, ngươi đột nhiên bỏ vào lại tối mịt, ta cũng không nhận ra là ai. Không dám động, Mộ Dung Vũ Xuyên thở hổn hển, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện rồi chứ. Lục Tiểu Đường khẽ lắc đầu, không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là giống ngươi lúc nãy, bị dọa cho sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại cảnh lúc nãy, mặt hắn bỗng nhiên cảm thấy tê dại. Ngươi nói là cái gì? Ta cũng không rõ bọn chúng rốt cuộc là cái gì, nhưng hẳn không phải là người sống, Lục Tiểu Đường đáp, rồi bật đèn pin, chiếu sáng nhanh chóng xung quanh. Ngươi thấy một cái, còn có một cái ở bên phải. Ánh sáng từ đèn pin dọi vào tường, chiếu lên một tấm kính lớn. Trong cái hốc tường bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt giống như cái mặt quỷ Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới nhìn thấy. Cái vật kia trông như một khuôn mặt đen nhánh, xem vãi sầu, có hình dạng giống mặt người, nhưng chỉ có kích thước bằng một phần nhỏ của khuôn mặt bình thường. Mơ hồ có các ngũ quan, nó còn được trang trí bằng rất nhiều lông vũ màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên, điều kỳ quái hơn là từ miệng, nó lại vươn ra vài sợi dây thừng bệ lại. Chúng vẫn treo lủng lẳng xuống bàn thờ đá bên ngoài, tạo nên một cảm giác vừa kỳ lạ vừa âm u lục. Tiểu Đường vừa nhìn thấy cái mắt quái dị này liền sợ hãi tắt đèn pin, nhưng lần này nàng nhìn kỹ lại, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, đây là thú bông sao? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, thú bông sao lại để ở nơi âm u thế này? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không hiểu, hắn dùng điện thoại chiếu sáng, chỉ cho Lục Tiểu Đường nhìn một nơi khác, nơi đó có một giá treo quần áo bằng gỗ, trên đó là những chiếc đầu thú bông, mỗi chiếc đầu đều được dây thừng treo lên và gắn chặt vào móc. Những chiếc mặt quái dị này cơ bản giống với chiếc đầu trước, chỉ khác màu sắc lông vũ trang trí mà thôi. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên kêu lên, trên kia còn có một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu lên, nhìn thấy một chiếc thú bông đầu lớn treo trên đỉnh đầu bọn họ, giống như một con quái vật tinh nghịch, mắt lầm lầm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên hình như nhớ ra điều gì đó, hắn tiến gần đến bàn thờ đá, quan sát kỹ chiếc thú bông kỳ dị đó. Khuôn mặt nhăn nhèo, trên đó có một lớp tóc đen dày đặc, miệng của nó nhìn như đang ngậm vài sợi dây thừng dài, mà thực ra những dây thừng này là dùng để khâu kín môi lại. Không chỉ có vậy, ngay cả mí mắt của nó cũng bị những sợi dây nhỏ khâu kín lại, dường như những thú bông này phải vĩnh viễn giữ im lặng và chìm trong bóng tối. Lục Tiểu Đường đứng phía sau cũng lại gần nhìn, bỗng nhiên lên tiếng, miệng của thú bông này không phải giống với cỗ xác ướp kia sao? Cả hai đều bị khâu lại với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, hắn đưa đèn pin cho Lục Tiểu Đường và lấy găng tay cao su từ trong túi lặng lẽ đeo vào. Lục Tiểu Đường cảm thấy rất kỳ lạ, không cần thiết phải tốn công tốn sức như vậy cho một chiếc thú bông chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc đầu thú bông lên. Nó gần như không có trọng lượng, nhưng khi cầm trong tay, hắn lại cảm thấy nó có một sự tinh tế kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng vén tóc dày ra, phát hiện sợi tóc không phải gắn chặt vào đầu mà lại rời ra lướt qua tay hắn một cách mềm mại, không phải sợi nhì lông. Hắn khẽ nói với Lục Tiểu Đường, đây là đầu người. Cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình, người không phải nói chiếc thú bông này thực sự là đầu người đấy chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận sờ vào chiếc đầu thú bông, người nói đúng. Lục Tiểu Đường lần nữa nhìn kỹ chiếc đầu người kỳ dị đó, khuôn mặt xấu xí quái dị khiến nàng cảm thấy lạnh người. Đầu nhỏ như vậy chẳng lẽ là một đứa trẻ? Chắc không phải đâu, con cái sao có thể có kiểu tóc dày và đậm như vậy? Chiếc tóc này ít nhất cũng phải gần trưởng thành rồi, nhưng ai lại có cái đầu nhỏ như vậy? Tôi nghĩ đây là đầu thu nhỏ thuật. Cái gì? Lục Tiểu Đường chưa từng nghe nói đến chuyện này. Đây là một cái đầu người bị co lại, ý bạn là làm sao có thể lấy đầu của một người trưởng thành mà thu nhỏ lại như thế? Lục Tiểu Đường cảm thấy như đang nghe những lời đồn đại về phù thủy. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn nàng rồi trịnh trọng nói, dù cho bạn cảm thấy có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính xác là một cái đầu người thật sự, giống như cái đầu của chúng ta vậy. Lục Tiểu Đường cố nuốt xuống cảm giác lạ lẫm, vậy tại sao nó lại trở thành như thế này? Thu nhỏ đầu thuật, một loại cổ xưa của bộ lạc dùng trong vu thuật châu Phi, Nam Mỹ. Lục Tiểu Đường nhìn xung quanh, căn phòng tối tăm, không gian âm u như bị ám, nàng ngập ngừng hỏi, có phải cái này là do vị áo đại sứ kia cất giữ không? Khả năng cao, nhưng mà tại sao hắn lại cất giữ những cái đầu người này và lại đặt chúng vào trong một căn phòng bí mật như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút rồi tiếp tục, hoặc là những cái đầu này giống như xạ ước kia, không phải là cổ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường lần lượt chui ra khỏi cửa hang. Trịnh Gia Tiễn và Tống Ngọc Nhân kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Nếu hai người này đang giấu giếm một hung thủ thì có lẽ họ đang nghĩ cách để phong tỏa cửa hang từ lâu. Các ngươi làm sao lâu vậy mới ra ngoài? Trịnh Gia Tiễn có vẻ lo lắng hỏi. Tôi và Tống giáo sư đang thảo luận xem có nên báo cảnh sát không. Ngươi báo cảnh sát cũng chẳng ích gì đâu, có khi cuộc gọi của ngươi lại được chuyển tới điện thoại của tôi đấy. Lục Tiểu Đường trêu vẻo, nhưng mà các ngươi chờ lâu quá, tôi tò mò hỏi một chút, đối diện là chỗ nào vậy? Trịnh Gia Tiễn hiếu kỳ hỏi. Là một gian mật thất, Lục Tiểu Đường đáp. Không phải là đường đi sao? Trịnh Gia Tiễn thắc mắc. Không phải, có vẻ như được xây dựng từ lâu rồi. Các ngươi từ trước đến nay chưa phát hiện ra mật thất này sao? Trịnh Gia Tiễn lắc đầu, chưa từng nghe nói về nó. Mộ Dung Vũ Xê lắc đầu, xỉ nhìn cháu, lẩm bẩm, tòa nhà này dưới tầng hầm lại có mật thất, lại còn là nơi chứa đầy thây khô, nghe cũng đủ dùng mình. Không biết vị áo đại sứ kia rốt cuộc muốn làm gì. Tống Ngọc Nhân mắt sắc bén nhìn vào tay Mộ Dung Vũ Xuyên, nơi hắn đang giấu cái gì đó sau lưng, cố hỏi, trong tay ngươi cầm cái gì vậy? Hì hì, không có gì đâu, chỉ là từ mật thất lấy được một cái búp bê vải, ngươi có muốn xem không? Búp bê vải? Tống Ngọc Nhân nửa tin nửa ngờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Không muốn xem thì thôi, tôi muốn xem. Tống Ngọc Nhân không hiểu sao lại cảm thấy muốn xem, cô không muốn để lộ sự nghi ngờ, chỉ đơn giản là bị sự tò mò thúc đẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút bước đến trước mặt cô, đưa vật trong tay ra trước. Xem đi. Tống Ngọc Nhiên nhận lấy, vừa thấy liền giật mình. Trước mắt cô là một con búp bê vải có gương mặt quái dị, ẩm u như một đứa trẻ, hoàn toàn khác với những con thú bông cô thường thấy. Điều này khiến cô nhớ đến một thi thể trẻ con với đầu bằng nhựa trong phòng bên cạnh. Cô rùng mình, hỏi đây là cái gì? Thật sự là đầu bé con sao? Đương nhiên rồi. Người cảm thấy nó là cái gì thì nó là cái đó, chỉ có điều chất liệu hơi đặc biệt một chút thôi. Chất liệu gì? Người không thử đoán xem. Tống Mộc Nhân nhận thấy ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên đầy ẩn ý, vội vàng hỏi, rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, nhẹ giọng nói, người có nghe nói qua thuật có lại đầu chưa? Cô lại. Tống Ngọc Nhân nhìn chằm chằm vào con búp bê vải trên tay, đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi vung tay ném nó xuống đất. Con búp bê rơi xuống không phát ra tiếng động lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, nhặt con búp bê lên, nói, tôi cứ tưởng ngươi là người nghiên cứu khảo cổ học, sẽ thích thứ này lắm chứ. Nếu ngại nó không đẹp, tôi có thể thay cái khác. Nói rồi, hắn lại từ thắt lưng rút ra hai con búp bê khác, một lớn một nhỏ, lạc lưới trước mắt Tống Ngọc Nhân. Nhìn xem, ngươi thích cái nào? Tống Ngọc Nhân nhận ra mình đã mất bình tĩnh, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này Trịnh Gia Tiền mới lên tiếng, ta vừa nghe người nói gì nhỉ? Cô lại đầu thuật, ta hình như nghe nói đây là một loại vu thuật của bộ lạc Nam Mỹ, trong tay ngươi cầm đó chính là đầu người thật sao? Đây là lấy từ mật thất sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm viên đầu nhỏ lên đưa trước mặt Trịnh Gia Tiền. Trịnh Gia Tiền nhìn một hồi kinh ngạc không thôi, đây là đầu người bị thu nhỏ sao? Thật khó mà tin được, làm sao làm được chuyện này? Chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, Tống Ngọc Nhân đã lên tiếng, kỳ thật không phải vu thuật, có thể gọi đây là một loại giải phẫu cổ xưa và tàn nhẫn. Giải phẫu? Không chỉ Trịnh Gia Tiền mà Lục Tiểu Đường cũng ngạc nhiên, mắt mở to. 16:47, tấm mặt này chỉ có kích thước bằng 1/3 khuôn mặt của người bình thường, đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng rất khó tin là nó xuất phát từ một con người thực sự, và lại là người trưởng thành. Cái đầu nhỏ nhất trong ba cái này, thể tích khá lớn so với đầu trẻ con, cả khuôn mặt dưới ánh đèn lộ ra một màu đen bóng kỳ dị, lông mì và lông mày dính, những sợi lông mềm mại, mí mắt và khe mắt, khép lại như thể được khâu một cách cẩn thận, đến nỗi nhìn giống như những sợi dây nhỏ nối lại với nhau, bờ môi của nó cũng được khâu lại, trông khá phức tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận lật đi lật lại, phát hiện những dây thừng to dài thực chất là từ rất nhiều dây nhỏ vặn lại với nhau, tựa như một cách trang trí cố ý. Một cái đầu có diện mạo hơi dài, tóc ngắn, cái nhỏ nhất có thể so với quả cam, tóc ngắn ngang tay, nhưng nếu so với các cái đầu lớn, vẫn có vẻ hơi quá mức hoa trương. Ba cái đầu này đặt chung với nhau, đều nhỏ như vậy, làn da của chúng có vẻ đã không thể nhìn ra nữa. Nhìn qua rất dễ dàng bị nhầm, là những sản phẩm chế tác xấu, giống như đồ chơi rẻ tiền ở vỉa hè. Mộ Dung Vũ Xuyên chộp lấy cái đầu lớn nhất trong tay, ước lượng một chút, rồi nói với Lục Tiểu Đường, cái này ngươi hẳn là đã thấy qua. Người còn nhớ cái vụ ông già Noel lột ra án không? Hồi đó chúng ta từng mời một vị thầy giáo khảo cổ ra đến giải thích về thi thể xử lý. Ông ấy nói về việc săn đầu tộc Amazon, còn cho chúng ta xem ảnh chụp săn đầu tộc. Lục Tiểu Đường nhớ lại một chút, nhìn lại cái đầu nhỏ trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn thật sự có chút giống. Chính xác là vậy, lúc đó hung thủ dùng phương pháp xử lý thi thể giống thế, nhưng chỉ là tham khảo thôi. Bây giờ ngươi thấy được hàng thật giá thật của săn đầu tộc Amazon. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang Tống Ngọc Nhân, ta nói đúng không? Tống Ngọc Nhân đáp, cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên, săn đầu chỉ là cách nói nhẹ nhàng, nhiều bộ lạc ở Nam Mỹ, thậm chí thổ dân châu Đại Dương đều có thói quen này. Phương pháp luyện chế đầu người ngày nay cơ bản đã tuyệt tích, nhưng tổ nghe nói thế giới vẫn còn một vài viện bảo tàng giữ lại không ít đầu người tiêu bản. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, đúng vậy. Tống Ngọc Nhân gật đầu, chủ yếu là do người châu Âu thu thập từ bộ lạc ở Ecuador và Peru, trong đó phần lớn là do họ làm trong khoảng 100 năm trở lại đây. Những cái đầu người chế tác tinh xảo này được gọi là Sansa, nghĩa là làm chế đầu người, đặc biệt là những bộ lạc ao tộc với kỹ thuật làm đầu người nổi tiếng khắp thế giới cũng được gọi là săn đầu tộc. Những kỹ thuật làm đầu người này còn chia thành nhiều loại khác nhau. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường ngắt lời, những người bị giết là ai? Không ai đặc biệt cả. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không ai đặc biệt. Lục Tiểu Đường bất ngờ, vậy sao lại giết họ? Nam Mỹ, các bộ lạc từ lâu vẫn duy trì phong tục hiếu chiến. Chiến đấu thường xuyên xảy ra giữa các bộ lạc. Trong những cuộc chiến đó, những anh hùng được vinh danh qua số lượng thù cấp địch mà họ mang về, nghe giống với cách đánh trận cổ đại của chúng ta, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận xét. Tuy nhiên, những người trong bộ lạc Amazon này lại càng thêm hung tàn và hiếu sát. Họ săn đầu không chỉ giới hạn trong kẻ thù, mà đôi khi họ cũng săn đầu những người mình yêu thích, nam nhân, nữ nhân, trẻ em đều có thể, nhưng người trưởng thành thường chiếm đa số. Lục Tiểu Đường lại hỏi, có một việc tôi không hiểu, tại sao lại phải chế tác đầu người thành dạng này? Có nguyên nhân gì đặc biệt ở đây không? Sansa trong bộ lạc Amazon có một ý nghĩa tinh thần đặc biệt, Trịnh Gia Tiền giải thích. Họ tin rằng mỗi người đều có ba linh hồn, gọi là Wakani, Arutam và Mười Sắc. Wakani có nghĩa là nhân gian, là linh hồn của người sống trên thế gian, sau khi chết sẽ tồn tại trong hơi nước. Arutam có nghĩa là huyễn ảnh hay lực lượng, là linh hồn bảo vệ, giúp chiến đấu để phòng ngừa cái chết trong xung đột. Mùi xác là linh hồn báo thù, nó sẽ giúp trả thù người đã giết mình. Và bộ lạc này tin rằng việc săn bắt đầu của kẻ thù hoặc những người mà họ yêu thích sẽ mang lại may mắn. Họ tin rằng linh hồn của Wakani và Arutam trong đầu người sẽ chuyển sang cơ thể người sở hữu nó. Để ngăn chặn linh hồn báo thù mùi xác không trở lại và gây hại, họ chế tác đầu người thành như vậy, nhằm phong bế linh hồn báo thù và giữ cho nó không thể gây hại. Rốt cuộc, làm sao có thể thu nhỏ đầu người như vậy? Về vấn đề này, giới học thuật từ trước đến nay đã có những tranh luận rất gay gắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích, cái này tôi hiểu biết một chút. Thông thường, sau khi người chết, người ta sẽ chặt đầu rồi, sau đó từ đỉnh đầu chặt một đường dọc xuống cổ, rồi bóc lớp da đầu từ giữa ra hai bên. Nghe có vẻ khó, nhưng thực tế lại đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Trước đây tôi nhớ, trong một vụ án lột da, hung thủ cũng dùng cách này, chính là anh nói cho tôi biết. Đúng vậy, đây là phương pháp bắt đầu để làm đầu người thu nhỏ, nó đòi hỏi kỹ thuật rất cao, đặc biệt là trong việc bóc da mặt, vì da mặt rất mềm, không thể làm hỏng. Sau khi bóc nguyên vẹn lớp da đầu, bạn sẽ có một chiếc khăn trùm đầu. Tiếp theo, mí mắt được dùng dây nhỏ để tạo một khe hở, giống như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Anh ta lấy từ trên bàn một chiếc đầu người làm mẫu, xoay nó lại để lộ cổ, nhìn qua giống như một ống da thừa, các chỗ rách được vá lại thô sơ, có thể đã bị tóc che khuất. Anh tiếp tục, khi đã tháo lớp da đầu ra khỏi xương, người ta sẽ lật nó lại và cho vào nước cùng một chất lỏng từ thực vật, đun sôi để mỡ trong da tan ra, sau đó lật lại và khâu vết cắt ở đỉnh đầu một lần nữa. Rồi như vậy, anh ta lật chiếc đầu giả để lộ lớp da đầu, và bất ngờ, trên đỉnh đầu xuất hiện một vết khâu dài từ nam chí bắc, giống như một con sâu lớn nằm sấp trên đầu. Sau đó, người ta sẽ xuyên qua bờ môi bằng thịt xiên, buộc dây thừng làm trang trí, lỗ mũi và lỗ tai dùng bông bịt lại, làm vậy là xong sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Chưa xong, lúc này cái đầu vẫn còn là một mảnh da lỏng lẻo, cần phải lấp đầy cát nóng vào trong và sấy khô da đầu. Sau đó, dùng lửa than hôn để da đầu co lại và cứng như da thuộc. Nghe nói quá trình này không mất nhiều thời gian, có khi chỉ mất khoảng một tuần. Lục Tiểu Đường và Trịnh Gia Tiền nghe xong đều trợn tròn mắt. Trịnh Gia Tiền nói, tôi không hiểu nhiều về vấn đề này, xem lời sẽ sợ hôm trả ngôn trầu, nhưng tôi nghe nói thật co đầu là một loại phép thuật trả thù kẻ thù. Vấn đề này, à, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, tôi không rõ lắm. Lúc này Tống Ngọc Nhân chậm rãi lên tiếng, thực ra cả hai cách giải thích đều không sai, vì thuật co đầu không phải là một khái niệm cụ thể. Nhiều bộ lạc ở Nam Mỹ từng có phong tục cất giữ đầu người, thậm chí coi đó như một hành động kỳ dị. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe bác sĩ nói về phương pháp luyện chế của tộc Shua, trong khi Trịnh Gia Tiền lại kể về phong tục của tộc Achua và Awaruna. Đây là một hình thức cực hình chuyên dùng để hành hạ tù nhân. Quá trình bắt đầu bằng cách bắt tù nhân còn sống, sau đó cắt đầu họ, bôi muối lên da rồi, phơi dưới nắng cho khô, để máu và nước từ cơ thể họ rỉ ra. Sau khi đầu người đã được ngâm trong hỗn hợp nhựa cây và rượu tequila trong 30 ngày, nó lại được hong khô. Tiếp theo dùng dao cắt phần cổ và mặt, lấy nạo cùng các cơ thịt, để lại phần xác không. Bên trong chứa những mảnh gỗ vụn, sau đó dùng da thú bao quanh đầu người, dùng gậy gỗ đánh nát xương sọ cho đến khi nó vỡ nát, rồi lấy phần xoang đầu cùng xương vỡ ra, thu thập da đầu. Da đầu được bọc lên một mô hình gỗ đã làm sẵn, treo lên cao để hong khô. Tiếp theo, da đầu sẽ được nhét vào miệng một con dê đực và cho dê ăn thuốc sổ. Sau đó lấy da đầu ra. Cuối cùng, da đầu được ngâm trong máu dê vài ngày, trước khi giao cho một vu sư làm phép, và sau đó dùng chỉ khâu lại để hoàn thiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong, thì kinh ngạc, đối phó cử nhân mà cũng không cần hành hạ đến mức như vậy chứ. Tống Ngọc Nhân lại lùng đáp, cách làm này có thể trấn áp vĩnh viễn, khiến cử nhân không thể đầu hàng, hồn phách không tan biến, cả đời chịu khổ, mãi mãi không thể thoát khỏi sự giam cầm. Nói xong, không khí im lặng bao trùm, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Nhưng thật ra, Tống Ngọc Nhân lại lên tiếng, phép lên trèo, những gì tôi nói vừa rồi chỉ là dựa vào các văn hiến cổ xưa, không phải là phương pháp phổ biến hay thường dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc hỏi, còn có cách làm bình thường như vậy sao? Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn người làm ra những thứ này? Tống Ngọc Nhân đáp, hoàn toàn chính xác, có một số người rất thích sưu tầm những bảo vật kỳ lạ, và cò lại đồ thuật này luôn tràn đầy sự bí ẩn. Thực tế, hàng năm có một số người mạo hiểm đến Nam Mỹ, vào rừng Amazon để săn tìm đầu người, sau đó bỏ ra số tiền lớn mua những đầu người này, chế tác chúng thành những tác phẩm tinh xảo, giá trị càng cao. Lục Tiểu Đường thắc mắc, cái này không phải là phạm pháp sao? Tống Ngọc Nhân trả lời, đương nhiên là phạm pháp, chính phủ các nước đã cấm việc mua bán các bộ phận cơ thể người, nhưng vẫn tồn tại các đường dây tiêu thụ ngầm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vậy cần bao nhiêu đầu người? Tống Ngọc Nhân giải thích, câu hỏi của người rất đúng, vì hiện nay, các bộ lạc ở Nam Mỹ đã dần bị ảnh hưởng bởi xã hội hiện đại, ít có xung đột giữa các bộ lạc và giết người cũng không được chính phủ cho phép. Vì vậy nguồn cung cấp đầu người trở nên hiếm hoi, giá trị của chúng càng ngày càng cao. Kết quả là, cả bộ lạc này bắt đầu phải giết người để cung cấp nguồn nguyên liệu, Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Vậy chẳng phải là những bộ lạc đó đi giết người để bán đầu sao, ai mà ngờ. Năm sau ta còn định dẫn Minako đi đâu? Tống Ngọc Nhân đáp lại, các người lo lắng quá. Tình huống như vậy thật sự rất hiếm. Những bộ lạc ở Nam Mỹ, dù có giết người để săn đầu, họ cũng chỉ giết đồng tộc. Họ rất ít khi giết người ngoài bộ tộc. Đồng thời, phương pháp chế tạo đầu người của họ cũng đã thay đổi. Những phương pháp truyền thống mất nhiều thời gian và công sức, lại còn pha trộn nhiều yếu tố vu thuật. Những bộ lạc chỉ muốn bán đầu người sẽ chọn những phương pháp đơn giản và nhanh chóng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, phương pháp đó là gì? Tống Ngọc Nhân giải thích, rất đơn giản. Đầu tiên, họ lột da đầu người, sau đó ngâm vào nước mỡ. Tiếp theo họ đắp da đầu lên một khuôn gỗ có kích thước bằng quả cam, rồi hong khô trên lửa than. Cuối cùng, họ ngâm trong dung dịch sút, não, để làm khô và co lại. Phương pháp này không mất quá 3 ngày để hoàn thành và tạo ra một đầu người có hình dáng đẹp mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vậy ngươi có thể nhận ra ba cái đầu người này có phải là đồ cổ không? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, ta chỉ có thể phán đoán từ vẻ ngoài. Trên trang vốn thả mít thồn xã trọng, ba cái đầu người này chắc chắn là được chế tác bằng phương pháp hiện đại. Tuy nhiên, phương pháp này đã tồn tại từ hơn 100 năm trước. Vì vậy, dù chúng có thể trông như đồ cổ, nhưng thực tế thì không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước bàn, cất kỹ ba cái đầu người vào trong hộp, rồi bắt đầu đánh giá chúng một cách kỹ lưỡng. Ba cái đầu to bằng người, tất cả đều có bờ môi bị thắt nút bằng dây thừng xuyên qua, mí mắt cũng đều được khâu lại bằng dây nhỏ một cách tỉ mỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ba cái đầu tiểu nhân này đều có phương pháp chế tác giống nhau, thủ công đều rất tinh xảo. À đúng rồi, Tống Ngọc Nhân bỗng như nhớ ra điều gì đó, tóc của bọn chúng, tóc thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn nàng, ngươi có thể kiểm tra tóc của chúng không? Ta không phải nói kiểu tóc, mà là, Tống Ngọc Nhân hơi do dự, có vẻ như cô có chút e ngại về ba cái đầu người này. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng đi đến bàn, cầm lấy một đôi găng tay đeo vào. Khi tay nàng chạm vào đầu người, nàng có chút run rẩy, tuy nhiên, nàng vẫn kiên nhẫn nâng cái đầu lên và quan sát rất cẩn thận. Khi nàng nâng lên cái đầu có tóc dài nhất, mắt nàng bỗng mở to, nàng lật đi lật lại mái tóc rậm rạp, và một con bọ cánh cứng to lớn đã được làm thành trang trí lộ ra. Nàng nói, cái đầu này không phải của người bộ lạc Nam Mỹ, ngươi có thể nhìn ra điều đó à? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi, nhìn vào cái đầu bằng gỗ có hình dáng như một khuôn mặt nhỏ. Là vì tai của nó không giống, hay là vì có con bọ trên tóc? Không, vòng tai và giáp trùng đều là trang trí truyền thống thôi. Nhưng sao tôi nhìn nó đều giống như thế? Sao lại chọn cái này? Tống Ngọc Nhân chăm chú nhìn viên đầu người thu nhỏ trong tay. Với mái tóc đen dài chảy từ vai xuống, những sợi tóc đen dày đặc gần như giống nhau hoàn toàn. Một khoảnh khắc, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể kìm được suy nghĩ, liệu cái đầu người mà nàng đang cầm có phải là của một thiếu nữ xinh đẹp đoan chính, hay ngay cả những người như Tống Ngọc Nhân, sau khi chết cũng bị biến thành những cái đầu quái dị đáng sợ như thế này, là bờ môi. Tống Ngọc Nhân nói, nhìn vào cái đầu trong tay, bờ môi, Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, cả bờ môi đều bị xuyên thấu với dây thừng, ngoài ra chẳng thấy có gì khác biệt. Ta quên nói một điều, Tống Ngọc Nhân giải thích, Hamsi, người trong bộ lạc Amazon, sau khi lột da đầu của người chết, họ sẽ dùng ba cái đinh gỗ xuyên qua bờ môi, cái này không chỉ để trấn nhiếp linh hồn người chết, mà còn để ngăn chặn linh hồn báo thù. Ba chiếc đinh gỗ này sẽ được giữ lại cho đến khi quá trình hong khô hoàn thành, sau đó sẽ thay thế bằng dây thừng. Vì vậy, khi chế tác đầu người, sẽ để lại ba lỗ lớn trên môi. Nhìn vào ba cái đầu người này, có phải như tôi nói không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại kiểm tra kỹ một lần nữa, hai viên đầu người trên bàn đều có ba lỗ rõ ràng trên môi. Nhưng cái mà Tống Ngọc Nhân đang cầm trong tay lại không có. Tống Ngọc Nhân nói, cái này làm chế nhân đầu, không dùng đinh gỗ xuyên qua bờ môi, mà là trực tiếp dùng dây thừng khâu lại. Nếu đây là từ bộ lạc Amazon, thì quy trình này tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. Có lẽ người chế tác không hiểu rõ quy trình này, nên làm qua loa cho nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm viên đầu người trong tay Tống Ngọc Nhân, nhẹ nhàng nắm lấy. Nó không có xương đầu, chỉ còn lại một khối da và tóc mềm như một bóng mờ. Lục Tiểu Đường nói, tóc dài như vậy có thể là của nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt về viền đầu người, dù ngũ quan đã bị thu nhỏ và biến dạng, nhưng cảm giác này giống như là của nữ nhân, tinh xảo hơn nhiều so với nam nhân. Tại sao ra lại như vậy, có thể nhận biết được không? Tống Ngọc Nhân hỏi. Không thể, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, lửa than đã làm màu da tối lại. Tôi đoán rằng, da người trắng hay đen cũng không khác nhau mấy. Hơn nữa, bây giờ không có xương đầu, không có răng, tôi không thể dùng xe nhìn xương quang để kiểm tra, không thể phán đoán tuổi tác, tôi phải mang nó về phòng pháp y để kiểm tra kỹ hơn. Hôm nay, họ thu thập được kết quả không thể ngờ. Lục Tiểu Đường không biết phải cảm thấy hưng phấn hay nặng nề. Trịnh Gia Tiễn không có bất kỳ dị nghị nào, sắc mặt anh ta mệt mỏi và suy sụp. Tống Ngọc Nhân vẫn giữ thái độ lạnh lùng và ưu nhã như thường lệ, chỉ có ánh mắt của nàng lấy lên chút bất an trước bầu trời tối dần. Nhân viên bảo tàng đã tan cào bên trong, nàng đứng một mình ở cửa lớn trên bậc thang, ngơ ngác nhìn người qua lại trên đường, nghe tiếng chế nhạo và tiếng loa từ những chiếc xe. Sau một ngày căng thẳng, thần kinh của Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng nàng cảm thấy như cơ thể mình sắp tan ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, lo lắng lại bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí nàng. Tối qua, vụ án giết người trong căn hộ cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào? Liệu cảnh sát có nghi ngờ nào không? Liệu cái xác không đầu kia vẫn còn ở đây? Người Thượng Hải kia rốt cuộc đang giấu giếm điều gì? Nàng phải làm sao bây giờ? Chạy trốn hay ở lại? Nàng không biết phải tiến hay lùi. Liệu thời khắc nguy hiểm đã đến chưa? Liệu nàng có nên tìm hắn giúp đỡ không? Mỗi khi nghĩ đến người đàn ông nghiêm khắc mà cũng rất hiền lành ấy, trong lòng nàng lại trào dâng một cảm giác ấm áp. Hắn là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trên thế giới này. Hắn đã nuôi dưỡng nàng, điều mà nàng suốt đời cũng không thể đền đáp nổi. Hắn từng nói, dù ta không phải cha mẹ ngươi, nhưng nếu ngươi gặp phải khó khăn không thể giải quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Từ lúc đó, nàng bắt đầu trốn tránh và chưa từng một lần quay lại tìm hắn, bởi vì nàng biết mình đang phải đối mặt với cái gì. Nàng không đành lòng kéo người lương thiện đó vào nguy hiểm cùng mình. Giản trọng, nàng tự hứa sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện, dù có phải giết người, dù có lún sâu vào nguy hiểm. Giờ đây nàng thật sự sợ hãi, liệu đây có phải là lúc không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của hắn? Nhưng nếu hắn biết nàng đã dính vào những vụ án giết người, tay nàng đầy máu, hắn sẽ nghĩ sao? Nếu hắn biết nàng đã ra tay giết chết những kẻ khả nghi bằng thủ đoạn tàn nhẫn, hắn sẽ như thế nào? Nàng không còn là cô gái ngây thơ trong sáng mà hắn từng chăm sóc nữa. Nàng lôi điện thoại di động ra, do dự. Tống Ngọc Nhân nhiều lần cầm điện thoại lên, rồi lại vội vã cúp máy. Bầu trời ngày càng tối, mọi người vội vã trở về nhà, nhưng nàng lại rơi vào một trạng thái chần chừ lần nữa. Cô gái này quá tập trung vào suy nghĩ của mình, đến mức một bóng đen cao lớn từ phía sau lại gần mà nàng không hề hay biết. Chỉ đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng và một giọng nói ôn hòa vang lên, tiểu thư, đã muộn như vậy, sao người không về nhà? Tống Ngọc Nhân đứng bất động trong giây lát, cảm giác như mình bị đông cứng lại. Nàng thật sự quá bất cẩn, không nghĩ rằng đối phương sẽ mai phục ở đây. Đúng lúc nàng chuẩn bị bỏ cuộc, một tiếng cười từ phía sau vang lên, rồi người kia từ phía sau bước tới trước mặt nàng. Nhìn kỹ, Tống Ngọc Nhân gần như tức giận đến mức nghẹt thở. Người này không phải Mộ Dung Vũ Xuyên thì là ai? Ngươi tìm đường chết à? Ngủ chết ta rồi. Nàng không kiềm chế được, mắng, ngươi mắng người mà vẫn đẹp như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên không chút quan tâm, ngươi đã muộn thế này sao không về nhà? Không cần ngươi quản. Tống Ngọc Nhân thực sự không muốn dính líu đến người trong ngành cảnh sát nữa. Một mình đi đường ban đêm rất nguy hiểm đấy, có muốn tôi đưa về không? Tôi thích đi một mình vào ban đêm. Cá tính kỳ quái thật, chẳng lẽ là vì thích kích thích sao? Tống Ngọc Nhân tức giận, nắm chặt vạt áo của Mộ Dung Vũ Xuyên, nói là cảnh sát nhân dân đấy, người có thể không quản bản thân mình trước đi, quản tốt chính mình không? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, tôi không phải cảnh sát. Tống Ngọc Nhân thực sự không biết phải nói gì. Nhưng ngay khi Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm túc ghi số điện thoại của mình vào điện thoại nàng, một bóng dáng sát khí chậm rãi đến gần. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không hề hay biết Tống Ngọc Nhân định nhắc nhở hắn, nhưng người kia đã kịp thời kéo mạnh tay của Mộ Dung Vũ Xuyên. À, đau! Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Tống Ngọc Nhân với vẻ tức giận, người làm gì vậy? Tôi ghét nhất là nữ nhân nắm tay tôi, giống như bà lão. Đột nhiên, hắn nhận ra Tống Ngọc Nhân hai tay trống rỗng, rũ xuống trước mặt. Ai, chẳng lẽ người nói ai là bà lão? Người đang nắm tay hắn lạnh lùng hỏi. Tà, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy giọng nói ấy, tóc gáy lập tức dựng đứng. Đêm khuya như vậy mà người lại đến đây, để tôi phải đứng đây đợi cả đêm, chậm lại, chậm thôi, lỗ tai tôi sắp rời rồi. Ngươi không còn cái nào à? Đủ rồi, Lục Tiểu Đường lạnh lùng lên tiếng. Tống Ngọc Nhân ngẩn ngơ nhìn hai người đang cãi vã ầm kỹ, lòng chợt nền lên một cảm giác chua xót khó tả. Cô nàng chưa bao giờ có bạn trai nên không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác này. Lục Tiểu Đường nhíu tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi họ chuẩn bị rời đi, Tống Ngọc Nhân cũng nhanh chóng bước theo họ ra ngoài. Bị Mộ Dung Vũ Xuyên trêu đùa như vậy, những lo lắng trong lòng nàng tạm thời bị gạt sang một bên. Nàng nghĩ lại thì cảm thấy có chút thú vị. Trên đường về nhà, nàng tiện thể ghé qua mua một ít khoái san và hoa quả. Khi về đến chung cư, mọi thứ vẫn yên bình như thường lệ. Các cửa sổ xung quanh đều sáng đèn, từ các tầng thấp có thể nhìn thấy người đi lại trong các căn phòng, giống như những cảnh quay trong bộ phim không lời, yên tĩnh đến lạ. Nơi ở của nàng cũng không có gì thay đổi, cảm giác chẳng có điều gì khác biệt. Khi bước vào cửa lớn, trong lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, chú ý đến nhân viên quản lý chung cư. Tuy nhiên, ngoài hai đầu vàng cảnh giới gần đó, không hề thấy bóng dáng cảnh sát, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào. Xác Trần Quang đã được mang đi, hôm qua chỉ có hai cảnh sát hỏi thăm nàng vài câu theo thủ tục. Nàng không nghĩ rằng Trần Quang lại nhanh chóng bị lãng quên như vậy, mọi chuyện dường như xa dần, như một cơn mờ mờ nhạt, nàng cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có thể tiếp tục đào vong. Nhưng ít ra bây giờ, nàng có thể tạm thời yên tâm thở ra. Nàng đi thang máy lên tầng 3, trong lòng vẫn lo lắng về cái xác vô danh bên cạnh. Nàng quyết định tối nay sẽ thu dọn đồ đạc, ít nhất là trước cuối tuần phải rời khỏi thành phố này. Nhưng ngay khi nàng vừa lấy chìa khóa định mở cửa, đột nhiên cảm thấy có người đứng phía sau. Là Mộ Dung bác sĩ sao? Nàng nuốt một ngụm nước miến. Người phía sau cười khẽ, là một người đàn ông, nhưng không phải Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Ngọc Nhân dùng thân thể che chắn, khéo léo cắm chìa khóa vào lỗ khóa, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi ngươi là ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.